tạo hình cổ điển, bốn phía hoa văn phức tạp làm bằng bạc toàn thân kính. Cơ hồ là đồng thời, Franca cùng Jenna chú ý tới, ma thuật sư, nữ sĩ nâng tay phải lên, hướng phía trước phương nhẹ nhàng vồ một cái. Cái kia mặt làm bằng bạc toàn thân kính bốn phía, không gian bỗng nhiên uốn cong, dùng sâu thẳm bóng mờ trạng thái tạo thành bịt kính viên cầu, cắt đứt chỗ có tia sáng tiến vào. Lumian đám người không nhìn thấy cái kia mặt làm bằng bạc toàn thân kính, cái kia mặt làm bằng bạc toàn thân kính cũng chiếu không ra bọn hắn. Dạng này là có thể từ từ một điểm. Ma thuật sư E nữ sĩ mỉm cười nói. Phủ lấy màu lót đen ngân văn ma pháp bào nà ngược lại đối Lumian, Franca cùng Jenna nói, các ngươi có khả năng chọn lựa bảo tàng gian phòng, bên trong nguy hiểm ta tới xử lý. Franca cùng Jenna soạt liền nhìn phía Lumian chờ lấy hắn cho hai người mình làm mẫu. Lumian liếc mắt nhìn hai phía vừa dọc theo tĩnh mịch rộng rãi hành lang thông thả hướng phía trước vừa thuận miệng nói ra, tại khói xám phía trên, ta đề cập Qualit phu nhân cùng Almi Bella lúc, còn nói đến một cái lo lắng. Cái gì lo lắng? Franca rất phối hợp mà hỏi thăm. Nàng và Jenna đều đại khái có thể đoán được Lumian muốn dùng nói chuyện phiếm phương thức phân tán hắn tự thân tâm thần, tinh khiết bằng linh tính trực giác cùng trên thân đặc tính, khí tức, ô nhiễm tới chọn bảo tàng gian phòng. Tuyệt vọng ma nữ, trạng thái, xõa tóc đen Lumian nhìn, ma thuật sư, nữ sĩ cùng, người treo ngược, tiên sinh một cái nói, thức tỉnh hành động cuối cùng, ta không có thể hiểu được có hai chuyện, một là nguyên sơ ma nữ, vì cái gì không hề có động tĩnh gì, hai là vĩ đại mẫu thân một rõ ràng tại mộng cảnh trong đô thị làm rất nhiều bố trí, vì cái gì không có nếm thử ngăn cản. Mặt khác tồn tại can thiệp chưa từng xuất hiện là trong dự liệu sự tình. Thiên Tôn sẽ không chờ đến hắn nhóm chuẩn bị xong có thể hữu hiệu can thiệp mộng cảnh tình huống nội bộ, lại để cho Chu Toa Toa tới, bởi như vậy, bị ấn xuống nói không chừng liền là hắn thành công hy vọng, mà lại, Anderson bên kia sẽ thiêu hủy thải họa khách sạn cùng ách ba phòng vẽ tranh, không cho huyễn tưởng hội tín ngưỡng vị kia nhúng tay cơ hội, mục thự y viện cũng có chân thần áp chế. Có thể, vĩ đại mẫu thân, đều phái Pualit phu nhân mang theo hài nhi Almi Bella tới làm mục thự y viện viện trưởng. Làm sao một điểm bọt nước cũng không chế tạo ra. Hắn tại mộng cảnh đô thị thế lực cũng không cực hạn tại một thự y viện, mặc kệ là ban đầu ngay tại bệnh viện bên ngoài chuyển động Green, vẫn là có thể tự do xuất nhập bệnh viện Lữ Vĩnh An, đều có thể hữu hiệu tránh đi đám chân thần bọn họ đối một thự y viện áp chế, làm chút gì đó. Có lẽ là giai đoạn cuối cùng không có ra sân bành đăng, Lisa cùng Amon cái kia phương tại ngăn đón. Jenna suy đoán nói, đây là một loại khả năng. Ma thuật sư E nữ sĩ nói đến mình tại hội Tarot bên trên phát biểu, E nhưng ta có dự cảm không tốt, có lẽ, vĩ đại mẫu thân đã đạt thành mục đích, dùng chỗ tại chúng ta tư duy điểm mù phương thức. Kinh nghiệm của ta cũng thế, khác thường bình tĩnh chắc chắn có vấn đề. Người treo ngược, tiên sinh đi theo cường điệu nói. Franca hít vào một hơi, đưa ánh mắt về phía Lumian. Lumian hiểu rõ nàng ý tứ, cười cười nói, ngu giả tiên sinh đối vĩ đại mẫu thân tương quan sự tình cho chỉ có cái kia khiêu gợi. Trở thành bất lão ma nữ mượn đại địa ban ân đối mặt sưng tấy làm mũ tay gãy. Nói xong câu đó, Lumian đột nhiên có linh cảm, chuyển hướng phía bên phải, đẩy ra một cái tinh huy ngưng tụ hơi mờ cửa lớn. Phía sau cửa hào quang ảm đạm, không có tập kích xuất hiện. Lumian chờ đợi 2 giây mới thông qua cửa lớn tiến nhập gian phòng. Ánh vào hắn tầm mắt chính là một bộ đen kịt quan tài. Này quan tài cùng trai ơ thường ngày sử dụng hình chữ nhật quan tài khác biệt, có rõ ràng đường cong, một đầu năm thứ nhất đại học đầu nhỏ, mặt ngoài điêu khắc không ít loài chim cùng cây cối hoa văn. A. Lumian bả vai vị trí nhô ra Franca đầu, ở đây là phía tây đại lục phong cách quan tài A. Viết hoàng đế từ chỗ nào lấy được? Nàng đã biết phía tây đại lục là chính mình xuyên qua lúc trước cái quốc gia trải qua mấy ngàn vài vạn năm thậm chí lâu dài hơn thời gian diễn biến mà đến. Mà theo khôi giáp u ảnh, trần đồ ngôn ngữ chính mình miễn cưỡng có thể nghe hiểu cùng nó ăn mặc đến xem, Franca cảm thấy phía tây đại lục văn minh khả năng không giống nam phía bắc đại lục dạng này xuất hiện qua tuyệt tự, còn giữ vững nhất định kéo dài tính, trước mắt quan tài hình dạng và cấu tạo tự hồ lại là một đầu chứng cứ. Đến mức văn minh chưa từng tuyệt tự tình huống dưới, phía tây đại lục ngôn ngữ cùng phong cách vì cái gì đều rút lui thành nàng trong ấn tượng, cổ đại, nàng tạm thời nghĩ không ra lý do. Đã biết, người xuyên Việt đều tại nam phía bắc đại lục cùng lúc trước phía đông đại lục A. Không, thần bí nữ vương, nói qua, viễn cổ Thái Dương thần không phải chúng ta này loại, kén bên trong người, còn có một cái, người xuyên Việt, không có bại lộ thân phận. Trang ca suy nghĩ dần dần phát tán ở giữa, Lumian cùng mẹ ma thuật sư E nữ sĩ đã đi tới cổ kia phía tây đại lục phong cách sơn quan tài đen trước, do người sau nhường cái nắp tự động trượt hướng một bên, rơi xuống hơi mờ trên mặt đất. Franca liếc nhìn lại, nhìn thấy tờ nhắm chặt hai mắt, Thương Bạch băng lãnh mỹ lệ khuôn mặt, nhìn thấy hoa lệ mũ phượng cùng khăn quàng vai, nhìn thấy đại hồng chi sắc. Kiểu Trung Quốc áo cưới. Tân nương thi thể. Ta thảo, huyết hoàng đế đến cùng đang kiếm cái gì a? Franca thốt ra. Nàng lời còn chưa dứt, cổ kia có tùng bách cùng tiên hạt đồ án sơn quan tài đen liền kịch liệt chấn động lên. Một đầu ảm đạm, xinh xắn, móng tay trắng xám kia dài nhưng sắc bén tay lạnh như băng chưởng vô thanh vô tức đặt tại quan tài rìa. Nương theo lấy động tác này, Franca cùng Jenna bờ môi bỗng nhiên phát khô, giống như là đang tiếp nhận nướng. Bảo khố bên ngoài, tại cùng phong sóng lớn trung hành chạy nhanh, u lam phục cừu giả hào mãnh liệt hướng xuống rơi xuống. Gió ngừng, sóng bình, xanh thẳm trên đại dương bao la hơi nước bốc lên, nhanh chóng bốc hơi dâng lên. U lam phục cừu giả hào mặt ngoài, bông thuyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô nứt, dù cho này u linh thuyền ý thức một mực đang cố gắng chữa trị, cũng không cách nào ngăn cản xu thế càng sâu. Cầu đặt bảo khố bên trong, đối ứng gian phòng bên trong. Lumian đoạt tại ma thuật sư e nữ sĩ cho trong quan tài nữ thi cùng phong bạo vũ đã kích trước, vương tay phải. Lòng bàn tay của hắn đỏ sậm thành ban, thương bạch bao trùm, một điểm thâm đen, lỗ kim e tản ra khó nói lên lời khí tức. Ăn mặc Franca trong miệng đại hồng áo cưới, mang theo màu vàng kim mũ phượng nữ thi không nửa rung động, đã không còn lúc nào cũng có thể sẽ bò dậy cảm giác, cái kia thanh tú nhưng ảm đạm tay cầm thông thả trượt xuống hướng xuống, về tới thi thể bên cạnh. Tất cả dị thường biến mất theo. Tai họa ma nữ lực lượng. Ma thuật sư e nữ sĩ đôi mắt sáng chói như tinh không nhìn mấy giây nói, kẻ còn có, kẻ bất tử lực lượng. Này hai đầu đường tắt ban ân có thể đặt chung một chỗ sao? Nói chuyện đồng thời, nàng và người treo ngược lệ tiên sinh đều nhìn phía Lumian. Lumian nhìn trong lòng bàn tay UH lỗ kim e liếc mắt, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, có lẽ có khả năng. Cái đồ chơi này tự hồ liền lạc huyết hoàng đế còn sót lại khí tức, chiến tranh chủ giáo, ban ân. Minh đạo nhân, phong ấn thêm, ma nữ, bài vị ô vuông cùng tri thức dung hợp thành. Như thế cái món thập cẩm đều có thể đặt chung một chỗ, đơn độc lựa đi ra, ma nữ, cùng, tử thần, đường tắt lực lượng hẳn là cũng có khả năng. Ma thuật sư, nữ sĩ cùng, người treo ngực, tiên sinh rơi vào trầm tư, Franca thì theo, tai họa ma nữ, thêm, kẻ bất tử, này hai cái danh từ liên tưởng đến nữ thi trạng thái cùng vừa rồi biểu hiện. Nàng ngạc nhiên nói ra, này, này không phải là hạng bạc a? Huyết hoàng đế nắm hạng bạc lấy tới phía bắc đại lục rồi. Làm sao làm được? Không phải nói phía tây đại lục bị thiên tôn lực lượng phong ấn, phải đợi, ngu giả, tiên sinh chân chính lấy được ưu thế mới có thể mở ra bình chướng, tự do xuất nhập sao? Trước đó, không phải hẳn là chỉ có thể làm chút mật khế nghi thức sao? Dù cho, huyết hoàng đế, trước khi chết thật mở ra một cái thông đạo, cố gắng lôi kéo chúng thần cùng một chỗ ngã xuống, lối đi kia cũng bị phong ấn ở kỷ đệ tứ trai ơ a. Huyết hoàng đế hẳn là không thời gian đem cái này hạng bạc đưa đến, U Lam phục cừu giả, hào lên. Nghe được Franca lời nói, e ma thuật sư e nữ sĩ nghiêng đi thân thể, mở miệng giải thích, lực lượng không đến từ phi phàm đặc tính, có thể bắt nguồn từ phía tây đại lục hoặc là địa phương nào khác, nhưng người là phía bắc đại lục. Ê! Franca cẩn thận nhìn lại, phát hiện trong quan tài nữ thi tóc là màu vàng nhạt, ngũ quan đường nét cũng khá là sâu sắc. Nhân tạo hạng bạc. Franca có chỗ minh ngộ nói, e huyết hoàng đế mật khế đến kỳ kỳ quái quái tri thức, đây là thí nghiệm sản phẩm. Mũ phượng, khăn quàng vai, quan tài là tri thức một bộ phận, nghi thức một bộ phận. Lumian gật đầu, nhìn cổ kia nữ thi nói, nếu để cho nàng tỉnh lại, có thể trợ giúp nàng khôi phục lý trí sao? Ma thuật sư, nữ sĩ thông thả rung phía dưới, nàng sinh ra hẳn là quái vật. Chương 1039 dụ hoặc chi tuyền, trong quan tài nữ hài tại đi qua kỳ quái nghi thức đồng thời thu hoạch được về tai họa ma nữ khi cùng mẹ kẻ bất tử khi lực lượng trong nháy mắt, liền phát sinh dị biến, hiện tại cái này có thiên sứ cấp độ uy năng thi thể một sinh ra liền thuộc về quái vật. Ma nữ trạng thái Lumian nhíu mày nói, ban ân không phải không ảnh hưởng linh thể, sẽ chỉ làm tinh thần cùng thân thể dần dần dị hóa sao? Không đến mức trực tiếp tạo nên một cái quái vật a. Mà lại, trước mắt xem ra, ma nữ, đường tắt cùng, tử thần, đường tắt lực lượng không phải mâu thuẫn như vậy có thể ở một mức độ nào đó dung hợp. Ta trước đó giảng chẳng qua là dưới tình huống bình thường ban ân. Ma thuật sư e nữ sĩ cân nhắc một chút nói, e ban cho bản chất kỳ thật càng tiếp cận chịu khống chế có thể thu về ô nhiễm, cho ban cho thượng vị giả bình thường đều sẽ tận lực thu lại ban ân trong sức mạnh thuộc về tự thân tinh thần, ý thức, cảm xúc, miễn cho chịu ban thưởng người tại chỗ liền không thể thừa nhận, xảy ra vấn đề, đó cùng ban cho dự tính ban đầu vi phạm. Vô pháp đạt thành mong muốn mục đích o. Người treo ngược Lệ Tiên Sinh nói bổ sung, tại chúng ta biết đến tà thần ban ân sự kiện bên trong, nếu là tế phẩm không đủ nhiều, người tự lại thiếu, dù cho mượn nhờ nghi thức mở ra lối đi, hiện trường chịu ban thưởng người bên trong cũng sẽ có một bộ phận không thể thừa nhận lực lượng, thân thể tại chỗ sụp đổ, hoặc tử vong, hoặc quái vật hóa. Jenna có chỗ minh ngộ xác nhận nói, huyết hoàng đế, kỳ quái nghi thức chỉ hướng cao vị giả đang cấp cho ban ân lúc không có khống chế cùng thu lại trong sức mạnh tinh thần, ý thức, cảm xúc, để chúng nó vẫn như cũ giống bình thường như thế tồn tại, cô gái này làm chịu ban thưởng người tự nhiên không có cách nào tiếp nhận, biến thành quái vật. Người treo ngược Lệ Tiên Sinh nhẹ nhàng gật đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chưa chắc là ban ân, có lẽ là đánh cắp. Amon tại đây tràn nghi thức bên trong phát huy tác dụng. Lumian trên người ban ân lực lượng liền đến từ đánh cắp. Người treo ngược Tiên Sinh cười cười, một loại ý nghĩa khác bên trên đánh cắp, lấy một thí dụ đi, rất nhiều phong ấn vật, chúng ta đều có thể ở một mức độ nào đó lợi dụng lực lượng của bọn nó, nhưng phải chú ý lẩn tránh đối ứng nguy hiểm, tìm tới nhất phương pháp thích hợp, bởi vì chúng nó không có trí tuệ, ngươi không có cách nào thương lượng với chúng lấy đến, để chúng nó nghe lời, không muốn nguy hại đến ngươi. Loại tình huống này, thích hợp lợi dụng phương pháp chẳng khác nào một loại tương đối an toàn đánh cắp thủ đoạn. Lumian hồi tưởng lại nhóm lửa thi dầu ngọn nến sau trải qua, như có điều suy nghĩ gật đầu, nếu như không phải hắn tại mộng cảnh trong đô thì đồng thời có nam thân cùng nữ thân, lúc ấy khả năng liền thân thể tan vỡ mất, trở thành quái vật. Huyết hoàng đế, quả nhiên huyết tinh cùng điên cuồng. Jenna nhịn không được cảm khái một câu. Trong quan tài nữ hài kia đại khái suất không phải tự nguyện tham dự như thế một trận đặc thù nghi thức. Cũng không nhất định. Trăng ca nhỏ giọng nói một câu. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, nàng hắn giọng nói, căn cứ ta xuyên qua trước kinh nghiệm A, nếu như việc này cùng phía Tây Đại Lục có quan hệ A, toàn bộ nghi thức có lẽ không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Có thể là dự đoán chọn lựa năm nào tháng nào ngày nào một lúc nào đó ra đời nữ hài, tại thời khắc đặc biệt dùng đặc thù phương thức đưa nàng giết chết, làm đặc thù xử lý, sau đó để vào sớm chế tạo tốt này trong cổ quan tài, đồng tiến đi cái khác một chút bố trí, cuối cùng cử hành nghi thức, để cho nàng thu hoạch được lực lượng, dùng kẻ bất tử trạng thái mở mắt. Tại sao phải dạng này? Jenna nghi hoặc hỏi. Franca cười nói, ta cứ như vậy một đoán, có thể là chỉ có dạng này mới có thể lấy lòng đối ứng cao vị giả, cũng có thể là chỉ có dạng này mới có thể lẩn tránh ban ân trong sức mạnh những cái kia tinh thần cùng ý thức ảnh hưởng, nhưng không biết tại sao, có lẽ là huyết hoàng đế hắn nhóm giải độc mật khế thu hoạch lúc xuất hiện sai lầm, bỏ sót một ít trọng điểm, nghi thức thoạt nhìn cuối cùng vẫn thất bại. Ách, nói không chừng cái kia căn bản cũng không phải là khẩn cầu ban cho nghi thức, mà là luyện thi chi pháp. Jenna trầm mặc 2 giây, vậy ngươi còn nói huyết hoàng đế không nhất định huyết tinh cùng điên cuồng. Này so với trước suy đoán càng thêm tàn nhẫn. Franca giải thích nói, ta không phải nói huyết hoàng đế không nhất định huyết tinh cùng điên cuồng, mà là nói không chắc chẳng qua là bình thường huyết tinh cùng điên cuồng, rất có thể là vô cùng. Ma thuật sư, nữ sĩ chuyển mà nhìn phía cổ kia ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai nữ thi, mở miệng nói ra, nàng không có phi phàm đặc tính, chúng ta đi hạ một cái phòng đi. Được. Lumian không có dị nghị. Chợt ma thuật sư, nữ sĩ nhường nắp quan tài tự động bay lên, một lần nữa đắp lên, mấy người lại về tới đầu kia tĩnh mịch rộng rãi trên hành lang. Lumian nâng lên tay phải, nhìn một chút ảm đạm đi đỏ sậm nhỏ ban, UH, lỗ kim cùng thương da trắng, đưa bàn tay vươn vào chính mình, lữ giả bọc hành lý bên trong. Duy trì dạng này tư thái, Lumian lại đi về phía trước dâng lên. Hắn cảm thấy gặp gỡ cổ kia nữ thi rất có thể là chính mình cái này tay phải phát huy tác dụng, cho nên hiện tại phải tận lực bài trừ nó ảnh hưởng. Qua mười mấy giây, Lumian lại mở ra một cái tinh huy ngưng tụ thành cửa phòng. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một vũng nước suối, nhìn thấy lộc cộc bốc lên dòng nước suối nguồn. Cái kia nước suối mang theo thánh khiết cảm giác, tản mát ra mê người khí tức, trong veo, trong sạch, nhưng vừa rồi chịu nữ thi ảnh hưởng mà miệng phát khô Franca đám người đột nhiên sinh ra khát nước chi ý. Trong đầu của bọn họ tùy theo quanh quẩn lên từng tiếng kêu gào, uống đi, uống liền có thể khôi phục thanh xuân. Uống đi, uống liền có thể thu được lực lượng cường đại. Uống đi, uống liền có thể kéo dài tuổi thọ mấy ngàn năm. Uống đi, uống liền có thể trở thành vạn người mê. Uống đi, uống liền có thể trường sinh bất lão. Đồng dạng nhận dụ hoặc, nghe thấy nói nhỏ Lumian nở nụ cười, yên tâm, ta sẽ uống, ta chính là tới uống ngươi. Hắn còn chưa cường điệu chính mình là một cái có nghi thức cảm giác người, ma thuật sư, nữ sĩ đã ra tay. Tầng tầng hư không tước đoạt, cái kia trong veo trong sạch nước suối bỗng nhiên thối lui, hiển lộ ra trong con suối tình huống. Nơi đó có một bộ độ cao hư thối nhưng lại còn không có biến thành bạch cốt nữ thi ác tâm máu thịt bên trong vàng nhạt mang lục nước mũ không ngừng chảy ra, tại không khí kết hợp, trở nên thánh khiết, trở nên mê người, trở nên sạch sẽ. Đây là nước suối đầu nguồn. Ma thuật sư E nữ sĩ chợt giơ lên hai tay. Điểm điểm pha lê mảnh vỡ cùng mang lên vàng nhạt chi sắc huyết dịch lập tức theo nữ thi trong cơ thể bay ra, phân biệt rơi vào không biết lúc nào đã trôi nổi tại giữa không trung hai cái trong thùng. Làm xong chuyện này, ma thuật sư, nữ sĩ nhường hai cái vật chứa bay về phía Lumian, chúng nó có thể thay thế kính thần mảnh vỡ cùng tóc trắng nữ yêu huyết dịch hai loại phụ trợ tài liệu, đầy đủ 4 lần tấn thăng sử dụng. Chờ Lumian thu hồi vật chứa, hư không ngưng tụ điểm điểm tinh huy bỗng nhiên ép xuống, đem cổ kia độ cao hư thối nữ thi triệt để nghiền nát, nhường mê người, thánh khiết trắng xám hào quang nhanh chóng tích ra tới, ngưng tụ thành lớn chừng quả đấm, suối nguồn một dạng thủy tinh. Cái kia thủy tinh mặt ngoài không ngừng có hư ảo dòng nước tuôn ra, lại rơi xuống trở về. Theo ma thuật sư, nữ sĩ tay phải đẩy, này đoàn bất lão ma nữ, phi phàm đặc tính cấp tốc đi tới Lumian trước mặt, cũng đã bị sơ bộ phong ấn. Nữ thi bên trong phân ra vần sáng còn không có hoàn toàn tán đi, còn thừa bộ phận một lần nữa kết hợp, tạo thành một đầu doanh lấy nước mắt trong suốt đôi mắt. Ngươi, tuyệt vọng ma nữ phi phàm đặc tính. Ma thuật sư, nữ sĩ đem cái kia mỹ lệ mà đau thương đôi mắt cho Jenna, phụ trợ tài liệu, chiến xa cùng, chén thánh hai nơi đó hẳn là còn có thừa. Tạ ơn. Jenna lặng yên thở hắt ra, nhanh lên đem phong ấn cốt phi phàm đặc tính thu nhập, lữ giả bọc hành lý. Ma thuật sư E nữ sĩ khẽ gật đầu, đi ra trước mắt gian phòng, đi tìm tiếp theo phần tài liệu đi, lần này gã chén thánh hai người phụ trách mở cửa. Franca vừa kích động lấy muốn hướng phía trước cất bước, đột nhiên trông thấy Lumian truyền đạt một tấm da dê giấy. Trên giấy da dê có rỉ sắc phây xác cổ ngữ từ đơn, ma dược tên, chiến tranh chủ giáo. Danh sách, 3. Tài liệu chính, song tướng nhân ngựa chi tâm, chiến tranh sao chổi tinh hạch. Phụ trợ tài liệu. Song tướng nhân ngựa huyết dịch 100ml, chiến tranh sao chổi mảnh vỡ, huyết sắc tu đo diên vĩ một đóa, liệt diễm đại thụ vỏ cây 8 gam. Tấn thăng nghi thức, dẫn đầu thuộc tại đội ngũ của mình, tại một cuộc chiến tranh bên trong chiến thắng mạnh mẽ địch quân thế lực. Chú 1, chiến tranh sắp bùng nổ khí tức sẽ thông qua linh giới dẫn tới biểu tượng chiến tranh sao chổi, nó vào khoảng ban đêm vẽ qua bầu trời, mang đến khêu gợi, mà cái này sao chổi bên trong, chân chính có thực thể, có thể đi vào thế giới hiện thực. Số lượng có hạn. Chú 2, tấn thăng nghi thức bên trong, địch quân thế lực càng mạnh, nghi thức hiệu quả càng tốt. Thấy này tấm da dê giấy, Franca sửng sốt một chút nói, ở đâu ra? Tấn thăng là hàng hiệu nhóm hứa hẹn, ngu giả tiên sinh lại ngoài định mức cho ta một phần ban thưởng. Lumian cười cười nói, ta muốn là chiến tranh chủ giáo, ma dược phương pháp phối chế. Không đợi Franca đáp lại, Lumian mỉm cười nói bổ sung, ta hy vọng ngươi có lựa chọn quyền lợi. Franca miệng ngập ngừng, lại đóng lại, cảm xúc tựa hồ có chút khuấy động. Sau một lúc lâu, nàng liếc qua mặt bên, nhỏ giọng nói ra, ta không nói ta muốn làm chiến tranh chủ giáo ca, ta còn có nhiệm vụ đây. Lumian không có làm thuyết phục, đem cái kia tấm da dê giấy thả lại vì lữ giả bọc hành lý ngay bên trong. Jenna biểu lộ hơi lộ ra phức tạp âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như bây giờ liền tốt, như bây giờ liền tốt. Nàng không muốn thay đổi, nàng sợ hãi cải biến. Bởi vì ma thuật sư, nữ sĩ cùng người treo ngược tiên sinh ở đây, Franca chưa có ý tốt nói với Lumian, tiểu tử ngươi bình thường sẽ chỉ làm người nghiến răng, không nghĩ tới còn có như thế biết làm người thời điểm, dùng cái này giảm bớt tự thân cảm xúc, đành phải bước nhanh hướng phía trước, tiện tay đẩy ra một cái tinh huy ngưng tụ cửa phòng. Phòng cửa vừa mở ra, phía trên đột nhiên đến rơi xuống một tấm đẹp đẽ, mỹ lệ da người. Này da người đột nhiên chụp vào Franca. Franca bên ngoài thân tùy theo mọc lên trắng xám. Cả người đều phản phất hóa thành tượng đá, khó mà kịp thời tránh né. Lúc này, bốn phía u ám trong nháy mắt uốn lượn chồng chất, nhanh chóng đem cái kia tờ trắng nõn mà có co giãn da người phong bế ở bên trong. Ngay sau đó, ma thuật sư, nữ sĩ tay chưởng nắm lại. Cái kia u ám viên cầu bỗng nhiên đổ sụp, đối ứng hư không hoàn toàn vỡ vụn, bên trong da người cấp tốc bị bão táp thời không xé rách thành mảnh vỡ. Đây cũng là một phần bất lão ma nữ phi phàm đặc tính. Lúc trước, huyết hoàng đế cùng nguyên sơ ma nữ âm thầm hợp tác xác thực chặt chẽ. Ma thuật sư, nữ sĩ một bên đập tan đặc tính, vừa hướng Franca, Lumian cùng Jenna cười nói. Franca ngơ ngác một chút, lộ ra nụ cười sáng lạng, hắc, hôm nay vận may không sai, một thanh thành công. Chương 1040, đoàn đội, trừ một chút tương đối dễ tìm, chẳng qua là có ý nghĩa tượng trưng tài liệu, mặt khác hẳn là đều đủ, còn lại liền là nghi thức chuẩn bị, ta tùy thời có thể dùng cung cấp trợ giúp. Tạ ơn. Lumian suy nghĩ một chút nói, chúng ta bây giờ liền rời đi sao? Ma thuật sư E nữ sĩ cười nói, thiên sứ phương diện phi phàm đặc tính, danh sách một không chỉ có số, mà lại số lượng còn rất ít, điểm chớ ở đó bên trong cũng so với vì xác định, chỗ này bảo tàng bên trong thật muốn có vật tương tự, chỉ có thể là danh sách 2, đồng thời đại khái suất là thợ săn, đừng tắt. Lumian chỉ xuống tĩnh mịch cuối hành lang, làm huyết hoàng đế, phục sinh bố trí một trong, đối ứng phi phàm đặc tính tại cái kia cái gương về sau, cùng hắn, người trong kính, tại cùng một chỗ, thậm chí đã bị hắn, người trong kính dung hợp hấp thu. Nói cách khác, nghĩ tại hành lang hai bên phòng khác bên trong tìm tới bao quát e không nghe cấp phong ấn vật ở bên trong thiên sứ phương diện phi phàm đặc tính gần như không có khả năng, Lumian đám người không cần thiết tiếp tục thăm dò. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái lý do, trọng yếu hơn là, U Lam phục cừu giả hào thuộc về người treo ngược kề tiên sinh, này tòa bảo khố trên lý luận tới nói cũng là của hắn, tương đương với hắn tài sản riêng. Vừa rồi hắn chẳng qua là căn cứ vào hứa hẹn mới khiến cho Lumian đám người cầm đối ứng tài liệu. Lumian bọn hắn nếu là lại mở phòng khác, lấy vật phẩm khác, cũng quá không tôn trọng chủ nhân. Điểm này, ma thuật sư, nữ sĩ không có nói rõ, nhưng ba vị, ma nữ, đều hiểu, dùng dập biểu thị hiện tại liền rời đi, trở về nghỉ một hồi nghi thức nên làm sao làm. Người treo ngực, không có biểu tình gì biến hóa vuốt cằm nói, các ngươi thông qua trong kính thế giới trở về đi, ta cùng ma thuật sư nữ sĩ còn có một số việc. Được. Lumian ngậm lấy nụ cười, trả lời một câu. Hắn đại khái có thể đoán được ở người treo ngược tiên sinh muốn làm cái gì. Làm U Lam phục cừu giả hào thuyền trưởng, người treo ngược tiên sinh không có tu đo còn sót lại khí tức, cũng vô tướng ứng huyết mạch, càng không tại thợ săn cùng ma nữ đường tắt bên trong, trông coi một cái bảo khố lại khó mà tiến vào, chỉ có thể chờ đợi Lumian tới mở ra các cổng đi qua ma thuật sư, nữ sĩ định vị cùng trợ giúp mới có thể đủ vào bên trong. Dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, dù sao cũng phải thăm dò một chút, cầm chút vật phẩm hữu dụng. Khả năng này là một cấp phong ấn vật, có thể làm cho hắn đề cao thực lực bản thân, cũng có thể là thị phi phàm đặc tính tương quan, có thể trợ giúp hắn bồi dưỡng càng nhiều mạnh hơn cấp dưới, còn có thể là đặc thù đồ vật, hoặc tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng, hoặc chỉ hướng đế quốc tu đo một ít bí mật. Người khác bảo khố người khác muốn làm sao thăm dò không có quan hệ gì với Lumian, hắn xuất ra một chiếc gương. Mang theo Franca cùng Jenna ra bảo khố, sau đó lợi dụng, truyền tống, về tới trai ở cái kia tòa nhà trong biệt thự xa hoa. Bởi vì Pualit phu nhân cùng hài nhi Almibella sự tình chưa điều tra rõ ràng, Lumian cũng không có trở về nguyên bản thuê lại nhà trọ, cùng Lugano này thủ hạ hội hợp, hắn còn đề phòng trên người đối phương khả năng tồn tại, cùng vĩ đại mẫu thân, có liên quan vấn đề. Louis đâu? Jenna trong phòng khách nhìn quanh một vòng, hỏi thăm về chuyên chú xem báo Anthony. Anthony chỉ hướng biệt thự phụ phòng, tại trong phòng bếp. Ăn mấy ngày trai ơ thức ăn về sau, hắn hơi nhớ nhung mộng cảnh đô thị, dự định chính mình phỏng theo lấy làm một lần. Đột nhiên, Lumian đám người trong đầu đều nổi lên một hình ảnh, Louis dời cái ghế dựa tiến vào phòng bếp, sau đó dẫm lên trên, cố gắng khống chế cùng mình hình thể, thân cao cũng không quá phối hợp đồ làm bếp nhóm. Ta cũng thật muốn đọc. Franca tùy theo hưng phấn, nhìn một cái, nhìn một cái. Cái này là đầu bếp chuyên nghiệp, 8 tuổi. Jenna nhẹ gật đầu, đối Lumian chờ có người nói, ta đi phụ cận điện báo cục đập phong điện báo cho Julian, hắn cuối tuần liền muốn hồi trở lại Trier, ta phải hỏi một chút thời gian cụ thể, ngồi thuyền vẫn là ngồi hơi nước đoàn tàu. Nàng không có nóng lòng thảo luận tự thân nghi thức, bởi vì đã có bước đầu phương án, chờ Lumian trở thành bất lão ma nữ, mượn đến đại địa ban ân, thông qua hội Tarot cùng tri thức giáo hội làm xong câu thông. Liền mang theo nàng cùng đi, lưu vong chi thành, lợi dụng nơi đó đám tội phạm tấn thăng. Cái phương án này vấn đề duy nhất là, Jenna một khi tấn thăng thành công, liền sẽ trở thành danh sách 4 bán thần, mà cái này cùng Morola quy tắc là xung đột, sẽ để cho 001 sinh ra không tốt biến hóa. Trước mắt giải quyết mạch suy nghĩ là thỉnh tri thức giáo sẽ hỗ trợ, phụ trợ, ma thuật sư, nữ sĩ, nhường vị này, cửa, đường tắt thiên sứ tại không tiến vào Morola tình huống dưới. Mượn nhờ dự đoán còn sót lại ấn ký, trực tiếp đem vừa hoàn thành tấn thăng Jenna lăng không rời đi. Lumian trong âm thầm có hỏi qua Jenna, muốn hay không cân nhắc dùng dũng khí chi kiếm, nhảy chuyển thành thiết huyết kỵ sĩ, dùng trước mắt đội ngũ cấu thành cùng ăn ý, chỉ phải hao phí một quãng thời gian điều chỉnh, đối ứng nghi thức cũng không khó, nhưng Jenna hay là hy vọng tiếp tục ở thuần túy nữ tính ma nữ trên đường đi một chút. Nàng nói cho Lumian, đây là nàng trước mắt chỉ có đặc thù, một khi chuyển thành nghề thợ săn liền không có, mà đặc thù đã đại biểu không biết, nguy hiểm to lớn, cũng tượng trưng khả năng gặp gỡ cùng thu hoạch không nhỏ, tại tận thế tự hồ muốn sớm tiến đến tình huống dưới, nàng nguyện ý bốc lên tương ứng nguy hiểm, đổi lấy danh sách cùng thực lực tốc độ cao tăng trưởng, từ đó tốt hơn bảo hộ nghĩ người phải bảo vệ. Lumian lúc ấy chưa lại thuyết phục, chẳng qua là cảm thán nói câu mộng cảnh đô thị tục ngữ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chờ Jenna mang theo che nắng mũ, rủ xuống màu đen mạng che mặt, che khuất tự thân dung nhan, rời đi nhà này biệt thự sang trọng, Lumian đối Anthony nói, ngươi còn muốn tiếp tục tâm lý luyện kim hội nhiệm vụ sao? Anthony đã thuộc Lumian vị này tân nhiệm, chiến xa, tiên sinh, nguyên bản, chính nghĩa, nữ sĩ cho nhiệm vụ hoàn toàn có khả năng bỏ dở. Không đợi Anthony đáp lại, Lumian cười một tiếng, ngươi sắp thành danh sách 4, thao túng sư, đám kia đùa bẩn tâm linh người không có khả năng nhường một cái cũng không phải là tự thân tổ chức bồi dưỡng bán thần tiến vào hạch tâm phương diện. Anthony danh sách 5 ma dược mộng cảnh hành giả Eso Lumian đám người càng nhanh tiêu hóa xong, bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại vĩ đại tồn tại chân thực trong mộng cảnh sôi nổi, hành tẩu, làm việc. Sắp. Anthony nghi hoặc hỏi. Hàng hiệu nhóm tìm tới đối ứng vi phạm tài liệu. Không dễ dàng như vậy a. Thật muốn dễ dàng như vậy, Susi nữ sĩ sớm thành bán thần. Lumian đem rủ xuống sợi tóc câu đến sau tai, cười cười nói, chính nghĩa nữ sĩ một mực tại tìm kiếm một đầu cổ đại cự long, có chút thu hoạch, nhưng thủy chung bỏ lỡ, ngu giả tiên sinh sơ bộ sau khi tỉnh lại, cho nàng một cái khêu gợi, này hẳn là sẽ rất hữu dụng, gần đây nói không chừng liền có thể thấy kết quả. Anthony nhẹ gật đầu, châm trước mấy giây nói, ta muốn tiếp tục tiếp xúc tâm lý luyện kim hội nhưng không nữa tìm kiếm tiến vào hạch tâm tầng. Chờ thành bán thần, ta cũng sẽ ẩn giấu tự thân danh sách, dùng trước mắt trạng thái cùng bọn hắn liên hệ, đây là một đầu cực kỳ tốt tình báo con đường, ta không muốn từ bỏ. Có khả năng. Lumian cũng xác thực cần muốn như vậy tình báo con đường. Lại trao đổi vài câu, hắn cùng Franca lên lầu 2. Dẫm lên trong hành lang phủ lên thật dày thảm, Lumian nghiêng đầu nhìn phía Franca, ma nữ giáo phái nhiệm vụ ngươi đã không cần thiết làm. Đây là thẩm phán, nữ sĩ cho nhiệm vụ, mà Franca hiện tại đã lệ thuộc vào chiến xa, Lumian hoàn toàn có tư cách giúp nàng bỏ dở chuyện này. Franca trầm mặt một chút, thở dài nói, đã ngươi lựa chọn hiện tại con đường như vậy. Cái kia ta cảm thấy biết rõ ràng nguyên sơ ma nữ tình huống cùng đặc thù trong kính thế giới bí mật là chắc chắn muốn làm sự tình, mà này chút đều không vòng qua được ma nữ giáo phái. Mặc kệ ta có hay không đã bại lộ, dù cho bị các nàng lợi dụng, bị các nàng nhờ vào đó đào bẫy rập, cũng là một cái rất tốt điểm vào, có liên hệ liền mang ý nghĩa có cơ hội. Lumian nhìn xem Franca, không nói ra lời. Franca bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, đành phải cười mỉm hỏi, có phải hay không hết sức cảm động? Đúng. Lumian gật đầu. Hoắc, ngươi lần này làm sao không mạnh miệng? Hại ta cũng không biết làm sao tiếp. Franca ụt cục thì thầm lên, kỳ thật đi, Jenna tiếp tục đi ma nữ, đường tắt, cũng có phương diện này ý nghĩ. Không đợi Lumian lại nói, nàng cưỡng ép xóa khai chủ đề, ta hỏi cái vấn đề, đơn thuần tò mò. Ngươi nếu là ngắn ngủi sử dụng trong phong ấn chiến tranh chủ giáo lực lượng, thân thể sẽ có biến hóa sao? Như thường mà nói. Ban ân lực lượng mang tới thể xác cải biến, chỉ cần không phải tại chỗ tạo thành sụp đổ cái chủng loại kia, đều là tích lũy tháng ngày, thay đổi một cách vô tri vô giác sinh ra, có thể với thợ săn ghi cùng mẹ ma nữ hay đường tắt ban ân lực lượng bản thân liền mang theo cải biến thân thể đặc chất. Sẽ, thân thể sẽ, linh thể sẽ không. Lumian đơn giản giải thích nói. Ăn ma dược cải biến giới tính, sẽ liền linh thể cũng có đối ứng biến hóa, tựa như Franca, nàng tinh linh thể dạo chơi linh giới lúc, hình ảnh đồng dạng là nữ tính. Mà ban ân mang tới cải biến, cực hạn tại thân thể cùng tinh thần, nói cách khác, Lumian dù cho dựa vào trong phong ấn, chiến tranh chủ giáo, lực lượng biến trở về nam tính trạng thái, linh thể cũng vẫn là Lumian, bộ dáng. Franca lập tức hưng phấn, có thể thử một lần à, để cho ta nhìn một chút. Dạng này cũng được lời, tương lai có khả năng tìm kiếm đối ứng ban ân, đến lúc đó, nghĩ làm nam nhân liền làm nam nhân, muốn làm nữ nhân liền làm nữ nhân, nghĩ bất nam bất nữ cũng không thành vấn đề. Ngược lại Lumian mục tiêu là phục sinh Oro, cái kia mang ý nghĩa hắn sẽ đi đến rất cao cấp độ, hướng hắn tìm kiếm ngắn ngủi ban ân không có cái gì tai họa ngầm. Không đợi Lumian đáp lại, Franca lại lắc đầu, được rồi, hoang ngôn, tai kẹp là sử dụng đối ứng siêu phàm lực lượng cải biến thân thể, không có thống khổ gì, này loại ban ân lực lượng mang tới cải biến thì là lực lượng bản thân phụ thêm, là cưỡng chế tính, không bị khống chế, khẳng định rất thống khổ, được rồi. Đều làm qua thống khổ ma nữ cùng tuyệt vọng ma nữ thì sợ gì thống khổ. Lumian trêu ghẹo một câu, thân thể bỗng nhiên cải biến. Cái kia đã có máu thịt nhúc nhích, cũng có xương cốt két rung động. Lumian gương mặt bóp méo mấy giây, như ngừng lại nguyên bản nam tính bộ dáng, nhưng càng thêm anh tuấn, càng có loại kia dương cương mị lực. Trăng ca lại đau lòng lại tò mò nhìn, kế mà nói rằng, thật có khả năng a. Nàng đôi mắt khẽ động, đối Lumian bồi thêm một câu, ngươi có thể khép hờ con mắt con ngươi sao? Lumian không có cự tuyệt. Sau đó, hắn nghe thấy Phan Ca thở dài nói ra, chúng ta đều biết, ngươi đem nữ tính thân thể xem thành tỷ tỷ ngươi, trừ phi nàng đồng ý, bằng không ngươi sẽ không dùng nữ tính thân thể làm cái gì mập mờ sự tình, chúng ta cũng tôn trọng ngươi ý nghĩ, tôn trọng Oro bản thân, nhưng, thế nhưng chúng ta tình cờ vẫn là muốn nhìn một chút Lumian, ôm một cái Lumian. Lumian đang muốn mở miệng, trên môi bỗng nhiên thiếp tới một vệt ấm áp. Ôn hòa, an bình, ngọt ngào dây dưa một hồi, răng ca rụt trở về. Lumian mở mắt, trông thấy nàng vậy mà cao hơn chính mình mấy phần. Bản năng, Lumian hướng xuống nhìn lại, phát hiện Franca dưới chân không biết lúc nào đã ngưng ra mấy tầng băng tinh bậc thang. Franca mở to hai mắt nói, lần này là ta chủ động, ta cảm thấy theo trên hướng xuống thân ngươi càng phù hợp trước mắt cảm giác. Tùy ngươi. Lumian từ chối cho ý kiến. Franca nhảy xuống băng tinh bậc thang, lần nữa thở dài, biến trở về đi, ít chịu ban ân lực lượng ảnh hưởng. Nàng chợt mím môi, vỗ xuống tay, vừa cười vừa nói, đều nhanh tận thế, mọi người cũng đều như vậy, rất thích hợp qua đi. Chương 1041, vạn sự khởi đầu nan, vẫn như cũ mang theo che nắng mũ, rủ xuống màu đen mạng che mặt Jenna thanh toán đánh điện báo phí tổn về sau, nhìn về phía đinh đinh đang đang không ngừng sát vách, nói một mình nói, cái kia tại tu cái gì? Một tên nam tính điện báo thành viên nâng lên đầu, có chút khinh thường lại có chút lo âu nói ra, điện thoại cục. Nói là muốn phát triển mạnh điện thoại hữu tuyến, nhiều như vậy địa phương, thật có thể nắm đường trải đi qua sao? Cuối cùng còn không phải dựa vào vô tuyến điện. Đúng vậy a, điện thoại cũng hẳn là một loại vô tuyến điện. Jenna đột nhiên có chút hoài niệm. Nàng cũng rất chờ mong Intis phát triển gây ra dòng điện lời mạng lưới, như thế là có thể thời gian thực trao đổi, không cần giống thu phát điện báo phiền toái như vậy. Đi ra điện báo cục, Jenna chưa quyết định là cưỡi xe ngựa hồi trở lại biệt thự sang trọng. Vẫn là tại phụ cận đi dạo một thoáng, chỉ nghe thấy đầu đường có đứa nhỏ phát báo hô to, phụ trương. Phụ trương. Pho nữ sĩ hứa hẹn trong vòng 2 tuần sửa bản thảo, đại mạo hiểm gia 7. Phụ trương. Phụ trương. Hơi nước giáo hội tu viện thâm cốc chế tạo cỡ lớn máy phát điện tiến nhập nhà máy hóa giai đoạn. Cỡ lớn máy phát điện. Jenna ngơ ngác một chút, nhịn không được đưa ánh mắt về phía lái trên đường có quỹ xe ngựa công cộng, chịu lấy khác biệt kiểu dáng che nắng mũ nữ tính. Cầm lấy gậy chống mang theo mũ dạ nam sĩ, tạo hình cổ điển khí ga đèn đường, phong cách xa hoa nhà hát cùng ở vào phụ cận quán cà phê, đủ loại cửa hàng. Này chỗ nào giống tận thế gần lúc tình cảnh? Jenna tham lam nhìn xem tất cả những thứ này, lo lắng chúng nó giống mộng cảnh đô thị một dạng đột nhiên tiêu tán. Trong biệt thự xa hoa, Lumian đứng tại toàn thân trước gương, ngưng nhìn lấy chính mình cái kia tờ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mỹ lệ gương mặt, không nhúc nhích. Hắn đang chờ đợi trong kính ảnh như chính mình cười rộ lên, hoặc lộ ra cái gì khác biểu lộ. Bất lão ma nữ gây tấn thăng nghi thức lớn nhất chỗ khó là làm sao tìm được chính mình ở người trong kính, ở đây không phải nghĩ gặp gỡ liền gặp gỡ. Ma nữ cùng tự thân, người trong kính ở giữa thần bí học liên hệ đã là định vị giúp đỡ, cũng là đối phương sớm phát giác nguy hiểm, không ngừng chuyển di vị trí cảnh báo. Mà lại, căn cứ Lumian, Ranka, Jenna ba vị ma nữ ý thực tế cảm thụ cùng thường ngày kinh nghiệm. Bởi vì trở thành nhà ma nữ e mà ra đời ổn định người trong kính kia cùng đặc thù trong kính thế giới loại kia người trong kính là không giống nhau. Ma nữ nhóm e người trong kính kia dưới tình huống bình thường không cách nào rời đi trong kính thế giới. Một khi này chút e người trong kính kia tiến vào hiện thực, liền mang ý nghĩa ma nữ bản thân trạng thái ra vấn đề rất lớn. Vẫn là phải mời ma thuật sư, nữ sĩ hỗ trợ định vị cùng phong tỏa. Đã nhìn trong kính hình ảnh một giờ Lumian thu tầm mắt lại, thấp giọng tự nói một câu. Đúng lúc này, ma thuật sư, nữ sĩ tại điểm điểm tinh huy chen chúc dưới, xuất hiện tại căn phòng ngủ này bên trong. Nàng nhìn quanh một vòng nói, "Ê chén thánh hai đâu? Đi tìm nàng cái kia thuộc hạ, vì ngày mai gặp Hắc Chi ma nữ làm chuẩn bị." Lumian đơn giản hồi đáp. Ma thuật sư, nữ sĩ nhíu mày lại nói, "Nàng còn muốn tiếp tục ma nữ giáo phái nhiệm vụ sao?" Ma nữ giáo phái tại trở thành danh sách 4 bán thần giai đoạn này, sẽ chỉ cung cấp ma dược, hỗ trợ chuẩn bị nghi thức. Chén thánh hai giải thích thế nào nàng vì cái gì có thể tấn thăng tuyệt vọng ma nữ, ma dược phương pháp phối chế cùng đối ứng tài liệu từ đâu tới, nghi thức lại là như thế nào hoàn thành. Không cần nói rõ lý do, nàng tấn thăng danh sách 4 là tại nguyên sơ ma nữ nhìn soi mói hoàn thành, mà mấy ngày nay, nàng thường xuyên nắm cái kia tôn bạch cốt tượng thần lấy ra, thả ở bên cạnh, không có bất kỳ cái gì dị thường cùng nguy hiểm bởi vậy sinh ra. Lumian giúp Ranka giải thích vài câu, về tình huống như vậy để cho nàng cảm giác mình tại ma nữ giáo phái hoặc là nói nguyên sơ ma nữ trong mắt còn có giá trị lợi dụng, đến lúc đó biên một cái thoạt nhìn chân thực lý do, Hachima nữ hẳn là liền sẽ tin tưởng, tỉ như, thần ban cho, thần ân quyến. Nàng còn có thể thừa cơ hội này, theo Hachima nữ trong miệng biết nhiều hơn một chút, người trong kính tương quan thần bí học tri thức, này ở sau đó muốn cử hành, bất lão ma nữ nghi thức bên trong nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Ma thuật sư E nữ sĩ nhìn Lumian mấy giây, này rất nguy hiểm. Chúng ta biết. Lumian tiếng nói âm u hồi đáp. Ma thuật sư, nữ sĩ Kai một tiếng nói, nàng ngày mai đi gặp Hachi ma nữ, lúc, nhớ kỹ sớm thông tri ta, ta sẽ tại phụ cận cung cấp cần thiết bảo hộ. Tạ ơn. Lumian ngược lại hỏi nói, đột nhiên tới, có chuyện gì không? Nghi thức sự tình không là phải chờ phía bên mình sưu tập tốt tin tức lại xác định thời gian sao? Ma thuật sư E nữ sĩ không làm che giấu, biểu lộ trở nên có chút phức tạp, mở tiểu hội. Tiểu hội. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Tiểu hội ý tứ chính là không có ngu giả, tiên sinh ở đây tự mình tụ hội, nhưng vẫn là tại khói xám phía trên cung điện bên trong cử hành. Ma thuật sư, nữ sĩ đơn giản nói rõ lý do nói, trước kia là cố định một tháng một lần, nhưng bây giờ chính thức tụ hội đã khôi phục, củng cố ổn định ở mỗi tháng cái thứ nhất thứ hai ba giờ chiều. Tiểu hội khẳng định liền không thể lại như thế lấy, về sau khả năng biến thành tạm thời tính chất, chuyên môn vì đặc thù sự vụ tổ chức. Lần này thảo luận, Lumian như có điều suy nghĩ hỏi nói, thống nhất hàng hiệu nhóm đối gia mân. Sparrow nhận biết. Đúng. Ma thuật sư E nữ sĩ nhẹ nhàng gật đầu, kể 2 phút đồng hồ về sau, tụng niệm ngu giả tiên sinh tôn danh. Nói xong, thân ảnh của nàng hóa thành vô số tinh huy, bay vào cánh cửa ảo ảnh. Qua 2 phút đồng hồ, Lumian tụng niệm lên kẻ ngu giả khi tiên sinh tôn danh, lần nữa đi vào khói xám phía trên, ngồi đến thanh đồng bàn dài một bên. Trong mắt của hắn, từng đạo đạo quang mang đang ở nhảy lên lên, tại khác biệt trên chỗ ngồi ngưng tụ thành hơi lộ ra mơ hồ thân. Không đến 1 phút đồng hồ, mê giờ Arcana cái kia nhóm bài toàn bộ đến đông đủ. Nhìn chính nghĩa, nữ sĩ liếc mắt về sau, ma thuật sư mở miệng nói ra, ta mới từ chén thánh hai nơi đó trở về, nàng đem trước mắt ngu giả tiên sinh. Hoặc là nói dê mơn. Sparrow hình ảnh, ví von thành trí tuệ nhân tạo. Vị nữ sĩ này đem răng ca nguyên thoại đại khái lặp lại một lần sau nói, kẻ ta cảm thấy hết sức có đạo lý, chúng ta nhất định phải nhanh thống nhất đối dê mơn. Sparrow nhận biết, đem tín ngưỡng chi neo ô nhiễm xuống đến thấp nhất. Chính nghĩa, nữ sĩ nhận lấy lời, đại chúng đối dê mơn. Sparrow căn bản nhất, phổ biến nhất những cái kia nhận biết không cần đổi, trong ngắn hạn cũng không cách nào đổi. Này chút bản thân cũng không tồn tại chỗ mâu thuẫn. Chúng ta cần phải làm là, nhường cái này sát phía dưới dê mân. Paro càng tới gần ngu giả tiên sinh bản tôn, đồng thời không thể có lẫn nhau chỗ mâu thuẫn. Nếu muốn thống nhất phương diện này nhận biết, cái kia nhất định phải theo chúng ta bắt đầu. Chúng ta nhận biết nếu như vẫn là đều có khác biệt, tồn tại so sánh mâu thuẫn lớn, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng về sau uốn nắn cùng truyền bá. Thấy hết thảy Major Arcana cái kia bài đều nhẹ gật nhẹ đầu, biểu thị đồng ý. Kẻ chính nghĩa kẻ nữ sĩ nói ra, vậy chúng ta trước tiên đem trong lòng mình ngu giả tiên sinh ấn tượng cùng dê mân. Paro ấn tượng nói ra, ghi chép tốt, sau đó lại thảo luận cái nào là đúng, cái nào là có thể thống nhất. Theo người nào bắt đầu? Chính nghĩa, nữ sĩ trước hết nhất nhìn về phía chính là ma thuật sư, nữ sĩ cùng ngôi sao tiên sinh. Nàng phát hiện người trước ẩn có chút sợ hãi, tự hồ không dám nói, cũng không dám nghe, mà cái sau ngậm miệng, lộ ra có chút lưỡng lự. Phản phất không biết cái nào nên nói, cái nào không nên nói, muốn hay không toàn bộ nói ra. Chiến xa Elumian bé không thể nghe e sách e một tiếng, lắc đầu. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cùng hắn cách xa nhau không xa, mặt trăng tiên sinh hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi thăm. Lumian thấp giọng cười nói, ta đang nghĩ, nếu có một đám người ở sau lưng thảo luận ta là hạng người gì, đều có khác biệt ấn tượng, ta sẽ có cái gì cảm thụ? Xấu hổ. Mặt trăng tiên sinh nhịn không được cũng suy nghĩ một chút. Chiến xa tiên sinh Lumian cười cười nói, người khác có thể hay không xấu hổ ta không biết, ta mình, hẳn là hưng phấn, thú vị, hận không thể ẩn núp đến hiện trường dự thính. Mặt trăng tiên sinh nâng tay phải lên, sờ một cái khuôn mặt. Hắn vô ý thức nhìn một chút vị trí cao nhất to lớn chỗ ngồi, lại hơi liếc nhìn phía dưới cùng vị trí, xác nhận mặc kệ là ngu giả hay tiên sinh, vẫn là thế giới hay đều không tại, thật không tại. Nếu như là ta trong ấn tượng Sherlock Moriarty, vậy hắn thật sẽ xấu hổ, nhưng nếu là Jemon Sparrow, thì sẽ lạnh nghiêm mặt, để cho người ta nhìn không ra hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Mặt trăng tiên sinh đáp lại lên Lumiang lời nói. Nói xong, hắn phát hiện mặt khác Major Arcana cái kia bài đều nhìn phía chính mình. Lumiang thấy thế, cười thầm một tiếng, tại trong lòng lẩm bẩm một câu, xem, phụ trách mở đầu này chẳng phải chính mình đứng ra sao. Mặt trăng ngơ tiên sinh ngơ ngác một chút, thấy tất cả mọi người chờ đợi mình hướng xuống giảng, đành phải mặt ngoài tỉnh táo tiếp tục nói, ta cùng Jemon Sparrow tiếp xúc không nhiều, chủ yếu là tại khói xám bên trên, ấn tượng rất nhiều đến từ nghe đồn, tập trung ở lãnh khốc, mạnh mẽ, có hành động lực mấy cái này từ ngữ lên. So với so sánh mà nói, ta hiểu rõ hơn Sherlock Moriarty, hắn tương đương nhạy cảm, vẫn tính nhạy bén, hết sức chú trọng tiền tài, nhưng theo hắn tại bội thu giáo đường cùng địa phương khác mấy lần biểu hiện xem, hắn vẫn tương đối có ái tâm, cũng có chân chính thân sĩ hài hước cảm giác. Một hơi kể xong, mặt trăng tiên sinh hơi nhấc cái cằm, nhìn quanh một vòng nói, đến lượt các ngươi. Chính nghĩa cái nữ sĩ không có đợi thêm đợi Major Arcana khác cái kia bài, quyết định bắt chước mặt trăng cái tiên sinh, cho mọi người làm tấm gương, ta tới đi. Ta đã từng là thế giới khi tiên sinh bác sĩ tâm lý, vì hắn làm qua tương ứng trị liệu, còn cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thành thật phòng khách, nghe thấy được hắn không ít tâm tư tiếng. Bắt được thành thật phòng khách cái danh từ này về sau, ngôi sao tiên sinh không tự giác điều chỉnh ngồi xuống tư thế, phía bên phải càng cao, bên trái về sau rụt một điểm. Chờ bao quát, chiến xa, Lumiang ở bên trong hết thảy Major Arcana cái kia bài đều nhìn phía chính mình. Chính nghĩa, nữ sĩ tiếng nói bằng phẳng nói, ta đối thế giới tiên sinh nhất ấn tượng khắc sâu là, hắn hết sức cô độc, nội tâm của hắn chất đống lấy, trên thân gánh vác lấy rất nhiều chuyện. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể khống chế chính mình, không phóng túng, không sa sút tinh thần, không tùy ý, không vặn vẹo. Mặt trăng tiên sinh mới vừa nói không sai, hắn đúng là một cái rất có ái tâm người, nội tâm của hắn kỳ thật hết sức ôn nhu, lãnh khốc cường ngạnh chẳng qua là hắn giả vờ bề ngoài. Chính nghĩa cái tiểu thư thanh âm nhu hòa tại thanh đồng trên bàn dài phương chậm rãi quanh quẩn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 1042, riêng phần mình ấn tượng. Ma thuật sư, nữ sĩ nghe được không hiểu căng cứng, trong đầu bản năng lóe lên một chút ý nghĩ, đây là ta có thể nghe sao? Đây là ta có khả năng nghe sao? Nếu như bị dè mân Sparrow biết ta đang nghe hắn nội tâm thực tế là cái dạng gì, thậm chí có chút hoạt bát, hắn có thể hay không một thương đánh nổ đầu của ta. Đây là ta ấn tượng. Chính nghĩa, nữ sĩ kết thúc chính mình nhớ lại cùng tổng kết. Ma thuật sư, nữ sĩ lặng yên thở vào một cái. Nàng sau khi bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy dê mân. Sparrow nếu thật lại chính nghĩa cái tiểu thư miêu tả như thế, vậy hắn đại khái, có lẽ... hẳn là sẽ không áp dụng thủ đoạn bạo lực tẩy trừ biết được hắn chân chính diện một người. Thấy, chính nghĩa, nữ sĩ nói nhiều như vậy, ngồi tại Lumiang bên cạnh, ngôi sao tiên sinh sau dựa vào thành ghế, phản phất nghĩ để cho mình tiến vào một loại buông lỏng trạng thái. Hắn tiếng nói trầm thấp nói ra, hắn là một cái có học thức người, này không chỉ có thể hiện tại hắn là đại học hệ lịch sử tốt nghiệp trong chuyện này, tại siêu phàm sự kiện bên trong, hắn vừa mới bắt đầu vô cùng ngây ngô, nhưng rất nhanh liền trở nên thuần thục. Để cho người ta có khả năng tin cậy, hắn không quen cùng người khác áp quá gần, luôn là bảo trì khoảng cách nhất định, thoạt nhìn như là sợ hãi mất đi mà không muốn đạt được, nhưng trên thực tế, hắn là một cái rất xem trọng tình cảm người, theo thời gian trôi qua, tránh không được dần dần buông lỏng, chậm rãi dung nhập, cẩn thận từng ly từng tí cùng người khác thành lập được hữu nghị, hắn ôn hòa nhưng không hướng nội, lái nổi đùa giỡn, cũng có hài hước ngôn ngữ, hết sức chú trọng sinh hoạt, nguyện ý đi hưởng thụ. Nhưng không hy vọng có lãng phí, hắn hết sức cẩn thận, có lẽ là chim bạch gia đường tắc ảnh hưởng, hoàn toàn được xưng tụng vô cùng cẩn thận, nếu là gặp gỡ những cái kia không quá khẩn cấp, tạm thời sẽ không tạo thành rõ ràng nguy hại sự tình, hắn chọn bảo thủ nhất ứng đối, nên rời đi trước, hoặc đợi đợi giúp đỡ, nhưng nếu là tai họa gấp vô cùng vội vã, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, dù cho hắn tự thân còn chưa đủ mạnh mẽ, hắn cũng nguyện ý đứng ra, bốc lên nguy hiểm, nếm thử giải quyết, hắn phi thường trọng thị ca ca của hắn cùng muội muội. Tại trước mặt bọn hắn sẽ càng thêm buông lỏng, sẽ thể hiện ra chính nghĩa nữ sĩ vừa rồi miêu tả một chút tính cách, hắn là tốt nhất đệ đệ, tốt nhất ca ca, cũng là tốt nhất đồng sự. Ngôi sao thì tiên sinh kể xong, hùng vĩ trong cung điện yên lặng một hồi lâu, mãi đến y ma thuật sư e nữ sĩ bên ngoài hết thảy Major Arcana cái kia bài đều đưa ánh mắt về phía nàng. Ma thuật sư e nữ sĩ hắn giọng nói, ta đối dê mân. Sparrow ấn tượng, các ngươi có khả năng theo đại mạo hiểm gia hệ liệt trong tiểu thuyết đọc được. Thật muốn tổng kết lời. Vị này cửa đường tắt thiên sứ dừng một chút, thanh âm không tự giác thu nhỏ, lãnh khốc, mạnh mẽ, thần bí, một câu không đúng liền sẽ giết người tại chỗ. Nhưng vô cùng có thể dựa vào, cùng hắn đợi tại cùng một chỗ chỉ có thể quan tâm chính mình có thể hay không bị hắn giải quyết, hoàn toàn không cần lo lắng sự tình khác. Ngày này nửa câu sau lời càng tiếp cận trêu chọc mà không phải trần thuật A. Ta rõ ràng nghe được ngài có chút sợ hãi, kết quả vẫn là muốn kiên trì trêu chọc dê mân. Paro, trêu chọc chính mình, cái này là tác gia bản tính sao? Theo đại mạo hiểm gia hệ liệt trong tiểu thuyết cũng có thể nhìn ra, ngài đối dê mân. Paro tôn kính, e ngại, mang một điểm sùng bái, có thể ngài lại một mực kiên trì bố trí dê mân. Paro chuyện xấu. An tĩnh dự thính kẻ chiến xa, Lumia nhịn không được oán thầm. Tốc độ cao kể xong, kẻ ma thuật sư e nữ sĩ đưa ánh mắt về phía chết đối diện ở người treo ngược kẻ tiên sinh, ý là, tới phi ngươi. Người treo ngược ở chào tiên sinh có nghĩ sẵn trong đầu, ta cùng ngu giả tiên sinh mỗi cái thân phận tiếp xúc đến cũng không nhiều, có thậm chí chưa có tiếp xúc qua, chỉ có thể đơn giản giảng một thoáng, một cái có kinh nghiệm, hết sức thông minh mạnh đại mạo hiểm gia. Vận khí của hắn tự hồ cũng coi như không tệ. Thực tế không giống bề ngoài lạnh như vậy cứng rắn. Nguyện ý nghe ý kiến của người khác, tôn trọng người khác kinh nghiệm. Chờ người treo ngược tiên sinh kể xong, cùng thành ghế so với lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, thẩm phán, nữ sĩ cũng nói đến chính mình ở phương diện này nhận biết, ta đối dê mân. Sparrow ấn tượng tuyệt đại bộ phận đều đến từ ma thuật sư nữ sĩ, không có tái diễn tất yếu. Ta tiếp xúc nhiều nhất hẳn là đo. Đang tơ cái thân phận này, hắn là một vị thành thục, có hàm dưỡng, giàu có thân sĩ, nhưng hết sức thần bí, bên người luôn là phát sinh không giống bình thường sự tình. Hắn nói là phong lưu, ưa thích khác biệt đặc sắc mỹ lệ nữ tính, nhưng ta không có phát hiện hắn cùng vị nào nữ tính có chân chính đi sâu tiếp xúc. Hắn cũng rất có thiện tâm, làm từ thiện chuyển động là chân chính muốn trợ giúp người khác, đối đãi chung quanh nam bột nữ hầu không chỉ mặt ngoài có lễ phép, thực tế cũng không cao cao tại thượng, giấu giếm ngạo mạn cùng kỳ thị. Đây cũng là ngu giả tiên sinh trong đó một mặt, nhất là một ít chi tiết, hết sức có thể thể hiện nội tâm của hắn. Chính nghĩa, nữ sĩ nghiêm túc trí nhớ mặt khác mây giờ Akana cái kia bài giảng thuật nội dung, để đợi lát nữa tiến hành tổng kết cùng tinh luyện. Phủ lấy một mặt áo bào trắng, thân cao lớn nghị thái dương kê tiên sinh gấp nói theo, mạnh mẽ nhưng không ngạo mạn, lãnh khốc nhưng không lãnh huyết. Hắn thực tiễn lấy hết thảy chính đạo, hắn nguyện ý bốc lên rất nhiều nguy hiểm trợ giúp đối với hắn kỳ thật không có tác dụng gì người, hắn là trong bóng tối ánh sáng. Là đi tại phía trước dẫn đường người, là bảo hộ mọi người thiên sứ. Càng có tông giáo ý vị, tình cảm cũng càng cực đoan cùng thuần túy miêu tả. Không hổ là ngu giả di giáo hội giáo tông, Tân Bạch Ngân Thành e 6 người nghị sự đoàn về thành viên. Lumian có thể rõ ràng nghe ra một số khác biệt. Ẩn giả, nữ sĩ đẩy hạ kính mắt nói, rất lợi hại là mạo hiểm gia, đối mặt ngoài ý muốn tổng có thể làm ra thích hợp nhất ứng đối. Hắn cũng tại tưởng niệm lấy cái gì. Hắn cũng sẽ ngóng nhìn hạ xuống trời chiều, loại kia thời điểm, ta xác thực có thể cảm giác được hắn cô độc, hắn muốn tóm lấy, tự hồ tại cực xa vô pháp chạm đến địa phương. Còn có chính là, thần bí, mạnh mẽ có thể tin cậy đồng bạn. Hội Tarot, nguyên bản bây giờ Akana cái kia nhóm bài đã kể xong, chỉ còn lại có mới gia nhập 2 vị. Dù cho thân ảnh mơ hồ cũng vẫn như cũ nhìn ra được là nữ tính kẻ chiến xa Elumian suy nghĩ chốc lát. Bình tĩnh nói ra, ta tại thế giới hiện thực không cùng, ngu giả, tiên sinh bất kỳ một cái nào thân phận thực sự tiếp xúc qua, đối bọn hắn ấn tượng đều đến từ các ngươi cung cấp tư liệu, ta chỉ có thể theo ta tại mộng cảnh trong đô thị cùng một ít mộng cảnh hình ảnh, cùng ngu giả tiên sinh tiếp xúc mà nói. Hắn trầm mặc một giây, nói ra ấn tượng đầu tiên, thủ hộ giả. Ngồi tại bên cạnh hắn, ngôi sao, tiên sinh đột nhiên mở miệng, giống như cảm thán giống như bổ sung, đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng thủ hộ giả. Lumian gật đầu. Đối với cái này miêu tả, hắn rất là tán đồng, nhất là tại biết thiên tôn tinh thần lạc ấn vĩnh không tiêu diệt vĩnh không biến mất sau. Cái này bổ sung đồng dạng nhường còn lại hàng hiệu có cộng minh cùng cảm xúc, mọi người lâm vào mới lặng im. Ngắn ngủi thời gian đi qua, Lumian nói ra cái khác ấn tượng, ôn hòa, thiện ý, huynh trưởng, lão sư, bằng hữu, có chuyện xưa người, có nhân tính thần. Dừng một chút, Lumian mới tiếp tục nói, hắn phi thường trọng thị gia đình. Coi trọng bằng hữu, hắn hẳn là rất muốn trở lại hắn chân chính thuộc về thời đại kia, trở lại cái kia được mai táng trong lịch sử cố hương, hắn vì vậy mà cô độc, thường xuyên sẽ bi thương và thống khổ. Chỉ có chiếm được hắn công nhận thân nhân cùng bằng hữu có thể làm cho hắn tìm tới ý nghĩa của cuộc sống. Một bên là rút ra, một bên lại chú trọng hơn đối với cuộc sống cảm thụ, nguyện ý đi trải nghiệm mỹ hảo. Nói xong, Lumian ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác mình càng về sau nói, càng là đang nghĩ Oro cũng là như thế này. Hắn lo lắng cho mình sẽ đem Oro một chút biểu hiện cùng ngu giả tiên sinh hòa chung dâng lên, ảnh hưởng đến bây giờ Akana cái kia nhóm bài đối Demon. Sparrow hình tượng tổng kết. Quả nhiên là dạng này, chính nghĩa, nữ sĩ cảm giác mình hiểu rõ, xuyên qua, chân tướng sau trong âm thầm là một chút phỏng đoán cùng phán đoán được chứng minh. Nàng một bên trí nhớ, một bên cho rằng dê mân. Paro hình ảnh càng cước đạp thực địa, chi tiết hơn, càng đầy đặn. Lúc này, bởi vì bản thân danh sách hạn chế không tiện mở miệng nói chuyện, tiết chế, nữ sĩ biểu hiện ra nổi lên chính mình một mực tại viết trang giấy. Trên giấy có từng cái vây sát cổ ngữ từ đơn, ta ấn tượng là, dũng cảm. Quả quyết, trưởng thành thật nhanh, càng ngày càng có thể dựa vào, càng ngày càng lợi hại. Ngoài ra còn có, ôn hòa, văn nhã, thiện lương, lý trí, có tinh thần trọng nghĩa, truy cầu công bằng, đối ở vào khổ nạn cùng nghèo khó ở trong người ôm lấy đầy đủ đồng tình, cũng nguyện ý cho trợ giúp, có lòng thương hại. Xem xong, tiết chế, nữ sĩ trên tờ giấy kia nội dung, chính nghĩa, nữ sĩ nhanh chóng suy tư. Qua một hồi, nàng ngữ tốc chậm rãi nói ra, trước mắt, đại chúng đối dê mân. Sparrow chủ lưu ấn tượng tập trung ở mấy cái nhãn hiệu bên trên, đại mạo hiểm gia, lãnh khốc mạnh mẽ, cứu rỗi thiên sứ, ngu giả, tiên sinh đại hành giả, hải tặc sát thủ. Này chút tạm thời không cần chúng ta đi sửa đổi, chúng ta muốn làm chính là nhường mấy cái này nhãn hiệu phong phú hơn, càng có chi tiết, cũng thể hiện ra nhân tính phức tạp. Tồn tại ở lúc đầu, dê mân. Sparrow là người điên vấn tượng, tại ngu giả, giáo hội trắng trợn tuyên truyền cứu rỗi sự tình sau liền cơ bản làm nhạc. Không nữa bị đa số người tin tưởng. Chính nghĩa, nữ sĩ tiếp tục nói, chúng ta bây giờ bắt đầu tổng kết, thống nhất nhận biết. Ta nghĩ nói lên cái thứ nhất từ là, thủ hộ giả. Bao quát Lumian ở bên trong hết thảy mây giờ Akana cái kia bài đối với cái này đều không có dị nghị. Cứ như vậy, đi qua lần lượt thảo luận, mọi người tại đây đối dê mân. Sparrow hình ảnh có thống nhất nhận biết, mạnh mẽ, cẩn thận, lai lịch bí ẩn, ái tài nhưng lại thẳng khái, nội tâm ôn nhu. Thương hại thế nhân, cứu rỗi khổ nạn, coi trọng gia đình cùng tình cảm, luôn là hoài niệm cố hương, là ngu giả tiên sinh đại hành giả. Bây giờ Akana cái kia nhóm bài không có nắm hết thảy chi tiết đều tăng thêm đi lên, nhưng miêu tả trở nên phong phú hơn, bởi vì như vậy đã không dễ dàng cho truyền bá, lại dễ dàng bị lầm đọc, nhóm người mình có tương ứng ấn tượng là được rồi. Ma thuật sư E nữ sĩ suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy còn có khả năng tăng thêm bên trên nội tâm chuyển động phong phú, ưa thích ở trong lòng lải nhải. Trêu chọc, trêu ghẹo điểm này. Liền tiểu thuyết văn bản tới nói, này sẽ rất thú vị, mà đây cũng là chân thực dê mân. Sparrow. Có khả năng. Chính nghĩa cái nữ sĩ nhìn về phía y ma thuật sư e nữ sĩ, mỉm cười nói, e vậy liền nhờ ngươi tại trong vòng 2 tuần viết xong đại mạo hiểm gia 7. Được. Ma thuật sư, nữ sĩ thân thể cứng nhắc lại một giây, sau đó ráng chống đỡ lấy cười nói, ta liền lời tuyên truyền đều nghĩ kỹ, ân. Muốn nhìn đến sinh động hơn phong phú hơn nhân tính dê mân. Sparrow sao? Chương 1043, khác biệt lý do thoái thác, ngài sẽ không còn chưa bắt đầu viết đi, một cái từ đơn cũng còn không có viết. Vậy ngài tại khói xám phía trên nói liền lời tuyên truyền đều nghĩ kỹ, là hiện trường bịa một câu. Lời như vậy, 2 tuần viết xong, đại mạo hiểm gia 7, là rất khó, trừ phi không thèm để ý chất lượng. Lumian như có điều suy nghĩ oán thầm. Hôm qua tiểu hội cuối cùng, ma thuật sư, nữ sĩ đã ngay trước hết thảy mây giờ Akana cái kia bài mặt hứa hẹn có thể tại trong vòng 2 tuần giao ra đại mạo hiểm gia 7, bản thảo. Mà mây giờ Akana khác cái kia bài cũng dồn dập biểu thị sẽ mau chóng tại tự thân trong thế lực điều chỉnh dê mân. Paro hình ảnh, trong đó trọng yếu nhất chính là ngu giả ghi giáo hội muốn chọn lựa hành động, Thái Dương, tiên sinh đem phân lực triệu tập các giáo khu chủ giáo, để bọn hắn tiếp nhận cường độ cao thần học huấn luyện. Tại tận lực không cải biến thánh điển tình huống dưới, tại giảng đạo lúc gia tăng đối ứng thuyết minh cùng miêu tả. Không đợi Lumian đáp lại, ma thuật sư, nữ sĩ lại bồi thêm một câu, nếu như các ngươi thật còn chưa chuẩn bị xong cử hành nghi thức, vậy thì chờ sau 2 tuần. Ta đã chuẩn bị xong. Đứng tại một cây đại thụ đỉnh, mượn nhờ tán cây bóng mờ ẩn giấu ở chính mình Lumian bình tĩnh hồi đáp. Lúc này, Franca đã tới tòa kia dùng gieo trồng bồ đào làm chủ trang viên. Nàng lần nữa gặp được có một đầu chanh mái tóc dài màu đỏ, khuôn mặt sạch sẽ thanh thuần, mang theo điểm giả tính bờ rao. Soron, đã lâu không gặp. Franca mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Bờ rao nhìn nàng một cái, bỗng nhiên ngơ ngẩn, ngươi thật giống như trở nên đẹp. Ngươi cũng xinh đẹp hơn. Franca đánh giá đến bờ rao, cảm thấy nàng chanh mái tóc màu đỏ nhan sắc càng đậm một điểm, ngũ quan càng đến đẹp đẽ, khí chất bên trong bày biện ra tới một chút giả tính sẽ cho người không tự chủ được liên tưởng tới nguyên thủy trong bộ lạc có khả năng tham dự đi săn những kia tuổi trẻ nữ hài. Brow thu tầm mắt lại, hơi lộ ra đắc ý nhẹ giọng cười nói, ta đã là thống khổ ma nữ. Này nếu là ở trên biển, đều có cơ hội được xưng tướng quân. Trăng ca lễ phép khen một câu. Này kêu cái gì? Này gọi có phong độ. Brow đối với cái này có chút tán đồng, nhưng ngoài miệng lại nói, ta cảm thấy mấy năm gần đây, danh sách năm càng ngày càng không đáng giá. Chờ tận thế hàng lâm, trừ số ít có đặc thù thánh giả, chỉ sợ đến thiên sứ mới có thể phát huy tác dụng nhất định. Trăng ca bỗng nhiên có chút cảm thán. Hai vị ma nữ một bên nói chuyện phiếm, một bên đi sâu trang viên, đã tới cái kia ở vào đại lượng bồ đào cây cùng dây leo ở giữa tròn đình. Mang theo màu xanh đậm mũ, khuôn mặt bởi vì bị mạng che mặt khiến cho như ẩn như hiện ngược lại càng lộ ra mị hoặc hắc chi ma nữ đang ngồi ở bên trong. Lão sư, Trăng ca tới. Brow tiến lên mấy bước, nhẹ nói ra. Hắc chi ma nữ ê nghiêng người sang đến, đưa ánh mắt về phía Trăng ca. Buổi sáng tốt, nữ sĩ. Trăng ca đầu tiên là cười thăm hỏi một câu, sau đó nghiêm túc mà thành kính nói, để ta trở thành tuyệt vọng ma nữ tại thần nhìn soi mói. Tuyệt vọng ma nữ. Danh sách 4 bán thần. Nàng thành bán thần rồi. Brow đẹp mắt đôi mắt một thoáng trừng tròn xoe. Nàng và Franca nhận biết thời điểm, hai bên đều vẫn chỉ là hoang du ma nữ ghé lúc này mới hơn nửa năm, đối phương liền đến danh sách 4 rồi. Đây chính là chất biến tiết điểm, thần tính cửa lớn, là chia cắt người cùng thần tối sơ chi đường, không phải tốt như vậy vượt qua cùng đẩy ra. Danh sách 4, tuyệt vọng ma nữ, dù cho đặt ở toàn bộ ma nữ giáo phái bên trong, số lượng cũng tương đối có hạn. Đủ để được xưng tụng cao tầng, chẳng qua là còn không tiến vào được hạch tâm tầng. Ta cho là ta tấn thăng tốc độ đã đầy đủ nhanh. Brow nhất thời có chút hốt hoảng, nhịn không được hoài nghi lên nhân sinh. Hắc chi ma nữ không có rõ ràng tâm tình chập chờn, tại Franca sau khi nói xong, mới gật đầu nói, cảm tạ thần chiếu cố, cảm tạ nguyên sơ ban ân. Cái này tiếp nhận rồi. Nguyên sơ ma nữ cấp cho tương ứng khiêu gợi rồi. Franca bản tự tùy lúc sẽ thoát đi ma nữ giáo phái, có thể hao một bút là một bút tâm thái, vội vàng nói, trở thành tuyệt vọng ma nữ về sau, ta cảm giác mình cùng người trong kính liên hệ sâu hơn, nó cũng có một loại nào đó dị biến, ngài có thể dạy cặn kẻ đạo ta người trong kính tương quan thần bí học tri thức sao? Hắc chi ma nữ nhìn Franca liếc mắt, mang theo vui vẻ nói ra, có thần tính về sau, xác thực nên chú ý phương diện này sự tình. Nàng tầm mắt quét qua bờ rào. Tiếp tục nói, ma nữ, người trong kính, luôn là cho là mình mới là bản thể, là uống xong, nữ vu ma dược sau bị tách ra đi, cầm tù tại trong kính thế giới, làm gương thế thân cùng tấm gương ma pháp môi giới bản thể, có thần tính ngươi nếu là tin tưởng điểm này, linh hồn của ngươi, nhân cách, tinh thần đều lại bởi vậy mà tàn khuyết, không chỉ vĩnh viễn vô vọng càng cao danh sách, bình thường cũng sẽ có nhiều vấn đề, mất khống chế nguy hiểm đồng dạng trở nên rất lớn. Ma nữ người trong kính, trên thực chất là ma dược lực lượng cùng trong kính thế giới quy tắc kết hợp sản phẩm, càng tiếp cận tinh thần lạc ấn cùng linh hồn hình chiếu. Cái này cùng Moran. Avini, ma nữ chân thật nhất chính mình cũng trong gương, lời giải thích hoàn toàn khác biệt. Mặc dù ta càng ưa thích cái này, cũng nguyện ý tiếp nhận cái này, nhưng Hachi ma nữ hẳn không có nói ra toàn bộ chân tướng, tỉ như, tinh thần lạc ấn cùng linh hồn hình chiếu tại sao là nam tính trạng thái, đều thành nghề nữ vu rồi thân tâm linh cũng thay đổi a. Ân, Moran. Avini làm ê người trong kính gây quan điểm cùng cái nhìn cũng khẳng định mất đi bất công. Cả hai tổng hợp một thoáng. Trăng ca an tỉnh nghe, bản năng suy nghĩ, không cắt đứt e hắc chi ma nữ y giảng giải. Hắc chi ma nữ thanh âm mang tới mấy phần phức tạp, đủ loại cảm xúc khó mà nhận biết, đây cũng là nam tính càng thích hợp ma nữ, đường tắt một trong những nguyên nhân. Muốn càng tiến một bước lợi dụng trong kính thế giới. Chắc chắn muốn đối mặt chính mình, người trong kính, mà nam tính ma nữ người trong kính là nam tính, cực đoan, oán độc, phẫn hận, thống khổ nam tính, sẽ tốt hơn bị ma nữ mị lực hấp dẫn, từ đó mê luyến chúng ta, một bên thống hận, một bên phục tùng. Nữ tính ma nữ người trong kính thay thế dục vọng sẽ mạnh hơn, cũng càng khó có thể hơn khống chế. Còn có thể dạng này. Ngài có thể trở thành nghệ bất lão ma nữ y là mị hoặc mình trong kính, khiến cho hắn mê luyến ngươi. Chính mình mùi vị thế nào? Trăng ca oán thầm. Ma nữ nhóm cũng quá bóp méo a. Nàng suy nghĩ một chút, thành khẩn nói ra, không sớm thì muộn muốn đối mặt chính mình, người trong kính. Hắn sẽ nguyện ý cùng ta chạm mặt sao? Ta cảm giác hắn sẽ lợi dụng giữa chúng ta thần bí học liên hệ cố ý tránh đi. Hắc chi ma nữ, hồi đáp, xác thực sẽ tránh đi, mặc dù chúng ta người trong kính sẽ theo thực lực chúng ta tăng lên mà không ngừng mạnh lên, tại năng lực bên trên tương đương tại chúng ta phục khắc, nhưng bọn hắn là ma nữ người trong kính, tự nhiên lại nhận trong kính thế giới hạn chế, ước thúc cùng suy yếu, tương đương với mang theo xiềng xích khó mà như thường phát huy tù phạm, rất không có khả năng là đối thủ của chúng ta, cho nên, bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn trốn tránh. Chỉ có người đầy đủ suy yếu, đồng thời chung quanh không có bẫy rập, người mới sẽ nhìn thấy hắn, đối mặt hắn. Nhớ kỹ, ngươi biết, hắn liền biết. Nhưng người trong kính cảm thấy có thể thừa dịp. Mà chúng ta là cùng hưởng trí nhớ cùng năng lực. Franca suy nghĩ mấy giây nói, ta tại dưới mặt đất Trier, tiến vào một cái đặc thù trong kính thế giới, gặp gỡ qua chính mình người trong kính lần kia, hắn cùng ta mặt đối mặt, không có nói trước trốn tránh. Đặc thù trong kính thế giới, người trong kính, cùng nghiễm nghĩa bên trên trong kính thế giới ma nữ, người trong kính, là không giống nhau, đối với chúng ta có ích là người sao. Hắc chi ma nữ đơn giản giải thích nói. Franca lại hỏi một chút chi tiết, cho đến hắc chi ma nữ không nữa làm kỹ càng trả lời. Nàng đành phải hồi báo lên sự tình khác, hoàng đế đảng Louis trước đó có đoạn thời gian hết sức sốt ruột, tự hồ liên lạc không được nào đó cá nhân vật trọng yếu, nhưng gần nhất, hắn lại bình thường, không có cùng loại biểu hiện. Rất tốt, tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắc chi ma nữ nhẹ nhàng gật đầu. Franca đưa ra cáo từ, đạt được cho phép. Hắc chi ma nữ lẳng lặng nhìn xem bóng lưng của nàng, mãi đến nàng và Brown cùng một chỗ tan biến tại bồ đào lâm bên trong. Trong biệt thự xa hoa, Franca đem Hắc chi ma nữ e dạy bảo thần bí học tri thức kỹ càng thuật lại cho Lumian cùng Jenna. Hôm nay muốn cử hành nghi thức sao? Chờ bọn hắn trao đổi xong, ma thuật sư, nữ sĩ mở miệng hỏi. Có khả năng thử một lần, thử qua mới sẽ biết có vấn đề gì. Xõa tóc đen Lumian đứng lên. Ma thuật sư, nữ sĩ cười nói, không cần phải gấp gáp chờ ta một chút. Vừa dứt lời, vị này mê giờ Arcana cái kia bài kéo ra một cái hư ảo tinh quang chi môn, đi vào. Không bao lâu, nàng về tới nhà này biệt thự sang trọng. Nàng đã đổi thân quần áo, mặc lên một kiện màu đen đặc vu sư trường bào, phía trên thêu lên một khỏa lại một khỏa màu bạc ngôi sao. Soi gương, sau đó sử dụng y gương thế thân. Ma thuật sư e nữ sĩ ngữ tốc biến nhanh một chút. Tự hồ vô pháp dùng trước mắt trạng thái duy trì quá lâu. Tại Franca cùng Jenna nhìn soi mói, Lumian đi tới trong phòng ngủ toàn thân trước gương. Nhìn xem trong gương chiếu rọi ra tới xinh đẹp ma nữ, hắn gương mặt lạnh lùng, chủ động sử dụng gương thế thân. Răng rắc thanh âm vang lên lúc, ma thuật sư, nữ sĩ món kia vu sư trường bào bên trên, màu bạc ngôi sao phát sáng lên, càng ngày càng nhiều. Chung quanh thâm đen tùy theo khuếch tán, hư ảo tinh không buông xuống tại gian phòng này. Sáng chói quần tinh nhanh chóng di chuyển, tạo thành một thanh có chỉ hướng, dị thường phức tạp chìa khóa. Đây là tại mượn nhờ Lumian cùng hắn, người trong kính, ở giữa thần bí học liên hệ, mượn nhờ người trong kính là tấm gương ma pháp đối ứng môi giới đặc chất, cưỡng ép định vị. Cũng chính là một lượng dây, ma thuật sư, nữ sĩ thanh âm hư mịt mù phát tán quanh quẩn ra, tìm được. Vô tận tinh quang tùy theo hạ xuống, tan biến tại toàn thân trong kính. Ta đem mục tiêu ngắn ngủi cầm cố lại. Ngươi có khả năng đi qua. Ma thuật sư e nữ sĩ chợt nói với Lumian. Nàng tiếng nói khôi phục như thường. Lumian gật đầu, một bước bước vào toàn thân kính, theo tinh quang chỉ dẫn, xuyên qua hướng về phía trong kính thế giới chỗ sâu. Chương 1044, cùng một cái mục đích, cũng chính là mười mấy giây, Lumian đã tới một phiến hư không u ám dày nặng, tạo thành khổng lồ vỏ trứng khu vực. Theo hắn đến, phía trước dẫn đường tinh quang tại vỏ trứng phía trên ngưng tụ ra một cái mộng ảo cánh cửa. Lumian vừa thông qua cánh cửa này, đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Cái kia là chính hắn, nam tính trạng thái hắn. Cái kia tờ mặt anh tuấn lỗ bên trên có lấy không ít vết máu, màu lam trong đôi mắt lộ ra không hề che giấu phẫn hận cùng thống khổ. Được a, có thiên sứ hỗ trợ liền là không giống nhau. Lumian, người trong kính, thụ hạ ngón cái, miệng đầy trào phúng. Có thiên sứ hứa hẹn hỗ trợ mà không mượn dùng nàng lực lượng, đó không phải là đồ ngốc sao? Lumian thói quen ca một tiếng. Lumian ê người trong kính kê bình tĩnh nhìn nữ tính trạng thái chính mình, cách mấy giây nói, ngươi tới làm cái gì? Lumian bình tĩnh hồi đáp, tìm ngươi hòa giải. Nếu là ngươi không nguyện ý, liền đánh tới ngươi nguyện ý, mị hoặc ngươi đến nguyện ý. Lumian, người trong kính, tự giễu cười một thoáng, sau đó nói, được. Đơn giản như vậy. Lumian chọn lấy Hạ So, người trong kính, mềm mại không ít lông mày. Hắn, người trong kính, ha ha cười nói, ta càng muốn lấy hơn thay ngươi, nhưng cũng phải ngươi đồng ý a. Nếu như không có biện pháp khác, cũng không phải là không thể được cân nhắc. Lumian nhếch miệng, khuôn mặt phản phất chiếu lên một chút tinh quang. Hắn, người trong kính, ngơ ngác một chút nói, chúng ta trên bản chất còn là giống nhau, hiện tại ta. Hiện tại ta. Lumian một mặt là lo lắng mình trong kính có âm mưu khác, một mặt khác là muốn giúp sau đó phải cử hành nghi thức Ranka tìm tòi nghiên cứu càng nhiều người trong kính ấy tri thức, cho nên không có nóng lòng tiến lên hòa giải. Ăn nữ vu, trở lên ma dược về sau, ổn định, người trong kính, sinh ra, bản chất là tại tấn thăng quá trình bên trong xuất hiện bản thân phân liệt, chia làm trong kính ta cùng kính bên ngoài ta. Nguyên bản tính ta khác cùng trước mắt tính ta khác, mà ngươi thành tuyệt vọng ma nữ lúc, trên thân còn có túc mệnh ban ân, cái này khiến phân liệt phát sinh một điểm tiểu biến hóa, trong kính ta là nguyên bản tính ta khác, cũng là ta của quá khứ, kính bên ngoài ta là trước mắt tính ta khác, cũng là hiện tại ta. Trong kính Lumian khuôn mặt mơ hồ bóp méo một chút, đây là cá nhân ta trải nghiệm cùng cảm thụ, không nhất định hoàn toàn đúng. Nếu như chúng ta hoàn thành hòa giải, liền chung nhau hợp thành ta của tương lai. Lumian như có điều suy nghĩ hỏi. Có lẽ. Trong kính Lumian trào nở nụ cười, này ai có thể có kinh nghiệm a? Nhanh lên đi, không muốn chậm trễ thời gian. Thấy Lumian nhìn xem chính mình không nói gì, trong kính Lumian xoạch miệng môi dưới nói, ta nếu là thay thế ngươi, nghi thức chắc chắn thất bại, bởi vì linh hồn giới tính không đồng dạng, về sau sẽ vĩnh viễn dừng lại tại tuyệt vọng ma nữ danh sách, trừ phi nhảy chuyển tới chiến tranh chủ giáo, đây là một con đường. Nhưng coi như trước tình huống tới nói, quá chậm trễ thời gian. Tỷ muội a, thời gian không đợi người, trở thành bất lão ma nữ là phục sinh Oro then chốt một bước, càng sớm bước ra càng tốt. Lumian trầm mặc mấy giây nói, ngươi muốn cùng hiểu, là bởi vì phục sinh Oro chuyện này càng trọng yếu hơn. Không phải đâu. Bởi vì ngươi có nhân cách mị lực sao? Trong kính Lumian trào nở nụ cười. Hắn dừng một chút, thu liễm lại biểu lộ, trầm giọng nói ra, chúng ta là giống nhau người, ngoại trừ thống hận ngươi, nguyền rủa ngươi, muốn thay thế ngươi, ta và ngươi không có khu khác đừng. Mà này chút đều không trọng yếu. Đúng vậy a, này chút đều không trọng yếu. Lumian cuối cùng lộ ra nét mặt tươi cười, hướng về mình trong kính đi tới. Hắn vươn trắng nõn thon dài, da như mỡ đông tay cầm. Trong kính hắn cũng nở nụ cười, nếu thay thế ngươi không là chuyện trọng yếu nhất, cái kia tại cùng hiểu, bị nô dịch, mê luyến ngươi ở giữa, ta khẳng định lựa chọn hòa giải. Nói xong, hắn cũng vươn tay phải. Rộng thùng thình, hùng hồn, màu da cổ đồng tay cầm. Hai cái lớn nhỏ có nhất định khác biệt tay cầm nắm ở cùng nhau. Lumian lập tức cảm giác giữa song phương loại kia thần bí học liên hệ trở nên giống như thực chất, phản phất tạo thành dây thừng, tạo thành bao bọc hai người mạng nhện. Trong mắt của hắn bên trong, mình trong kính khuôn mặt bỗng nhiên bóp méo dâng lên. Cái kia ê người trong kính ẻ đau nhức lên tiếng mắng, heo mẹ nuôi. Ngươi biết ngươi mỗi dùng một lần gương thế thân, ta đều sẽ chết một lần, sau đó lại từ trên người ngươi chia ra tới sao? Cứt chó một dạng gia hỏa, chúng ta đổi một lần, để cho ngươi trải nghiệm một thoáng, ngươi liền biết có nhiều thống khổ, mỗi ngày đều bị giam tại đây đen thẫm địa phương, không một người nói chuyện, không ai trao đổi, con mẹ nó chứ sớm muốn điên rồi, chết đi coi như xong, nhưng Oro còn không có phục sinh. Ha ha! Ngươi mỗi lần thống khổ thời điểm ta đều rất vui vẻ, ngươi cũng có thời điểm như vậy à. Thảo, nhưng ta vui vẻ đồng thời cũng sẽ thống khổ, bởi vì ngươi chuyện đau khổ là ta cũng sẽ cảm giác thống khổ, ngươi lúc tuyệt vọng, ta cũng hết sức tuyệt vọng. Có đôi khi ngẫm lại, để cho ta thay thế ngươi đi đối mặt tất cả những thứ này, còn không bằng chết nhiều mấy lần. Nhỏ cây cải bắp, mẹ nó ngươi liền không thể cao hứng một điểm, nhiều hưởng thụ một chút, để cho ta ghen ghét, để cho ta mãnh liệt muốn thay thế ngươi sao. Lumian nghe mình trong kính giận mắng, không có đi trong sự ngột ngạt tâm tình cảm gợn sóng, phản phất chính mình cũng tại làm tương tự gào thét cùng phát tiết. Ở vào bắt tay trạng thái hai người rõ ràng không có lại hướng phía trước, lại tự hồ như càng ngày càng gần. Lúc này, trong kính Lumian đình chỉ giận mắng. Hắn nhìn xem Lumian, biểu lộ nghiêm túc, tiếng nói trầm thấp nói ra, nhất định phải phục sinh Oro. Hắn dừng một chút, lại cắn răng nghiến lợi hô, không phải ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Lumian trầm giọng đáp lại nói. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có loại tự thân thị giác phát sinh biến hóa cảm giác. hắn nhìn thấy đôi mắt trong suốt như cao nguyên hồ nước, dung mạo xinh đẹp mà đại khí, mang theo kỳ lạ sắc bén cảm giác nữ tính chính mình, cũng nhìn thấy máu me đầy mặt, biểu lộ không nữa như vậy vặn vẹo chính mình. Giờ khắc này, Lumian có minh ngộ. Hắn lợi dụng ma nữ tơ nhện trợ giúp, một tay theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra trong suốt suối nguồn bất lão ma nữ phi phàm đặc tính, thay thế kính thần mảnh vỡ cùng tóc trắng nữ yêu huyết dịch sắc thối khác biệt vị trí. Hai ngày này sưu tập tới chết chìm người phổi dọc nước cùng kỹ đệ ngũ sơ kỳ để lại một mặt đồ cổ tấm gương. Tại vô hình tơ nhện dẫn dắt dưới, đầu tiên là nhuộm một chút vàng nhạt huyết dịch bị khuynh đảo vào một cái ly pha lê, trọn vẹn 80ml, sau đó suối nguồn thủy tinh, mảnh kiến bể dạng vật phẩm, mang theo mũ dịch phiếm đen dọc nước, bốn phía trang trí đã có hư hao chỗ gương đồng lần lượt bị bỏ vào ly kia trong máu. Chỉ một thoáng, ly pha lê nhiễm lên trắng xám màu sắc, bên trong tất cả vật phẩm nhanh chóng giao hòa, dần dần hư ảo. Rất nhanh, một chén màu xám trắng đem bốn phía trong kính thế giới rõ ràng chiếu rọi ra tới chất lỏng hiện lên hiện tại Lumian trong mắt. Bất lão ma dược. Đồng thời có hai cái thị giác Lumian nâng lên tay trái, đem trong suốt màu xám trắng cái chén tiến tới bên miệng, uống lên bên trong ma dược. Hắn đầu tiên là nếm đến bùn đất cùng tảng đá hỗn tạp mùi vị, tiếp theo bị tê dại giác quan. Ma dược những nơi đi qua, đầu lưỡi của hắn, khoang miệng, thực quản, túi dạ dày đều mất đi tri giác, mọc lên trắng xám. Này trắng xám còn tại hướng trong linh hồn hắn thẩm thấu. Đúng lúc này, Lumian cảm giác mình linh bay tới giữa không trung, đi tới trong kính chính mình bên kia, nhìn xem ma nữ trạng thái bản thể từng tấc hóa đá, tự hồ muốn biến thành pho tượng. Trong kính hắn cũng có đối ứng biến hóa, chẳng qua là muốn chậm chạp rất nhiều, chậm hơn rất nhiều. Lumian linh nhanh chóng rơi xuống, mượn nhờ trong kính bản thân kiên trì ý thức không bị hoàn toàn hóa đá. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ vì cái gì bất lão ma nữ nghi thức là nô dịch chính mình người trong kính, hoặc khiến cho hắn mê luyến tự thân, hoặc cùng hắn hòa giải, bởi vì nếu như không dạng này, uống vào ma dược, bản thể hóa đá, linh dạo chơi hướng trong kính bản thân lúc, gặp được người trong kính mãnh liệt chống cự, mà lúc này thực lực bản thân có thể phát huy đến tương đối có hạn, tình huống đem vô cùng nguy cấp. Chờ đến người trong kính cũng nghiêm trọng hóa đá, Lumian linh lại nổi lơ lửng, trở về bản thể. Lúc này thân thể của hắn đã thích ứng ma dược, tại trở về ý thức điều khiển, dần dần rút đi hóa đá trạng thái. Ngay sau đó, hắn trông thấy mình trong kính đang phát sinh biến hóa, tại hướng nữ tính hướng đi cải biến, mà nơi không xa, cái này đến cái khác hắn tại trong bóng tối đột hiện ra tới, cái kia có vừa thành tuyệt vọng ma nữ, lúc hắn, có vẫn là người phóng hỏa, lúc hắn, có vừa tới thôn cóc đu lúc hắn, có còn tại lang thang hắn, có tuổi thơ hắn. Mỗi một lần soi gương, cũng sẽ ở trong kính thế giới lưu lại một định dấu vết, bây giờ toàn bộ hiện ra. Có khả năng lựa chọn bên trong một cái chính mình, cố định tại ngay lúc đó trạng thái. Cái này là bất lão ma nữ có thể khôi phục thanh xuân bí mật. Mặc kệ lựa chọn cái nào trạng thái, cuối cùng đều chắc chắn nữ tính hóa. Trong kính ta vậy mà cũng thay đổi thành nữ nhân. Đây là bởi vì ta lựa chọn là cùng hiểu, mà không phải nô dịch, hoặc khiến cho hắn mê luyến. Còn có thể dạng này. Còn đang từng bước giảm bớt hóa đá trạng thái Lumian thấy tấm gương bản thân càng ngày càng đẹp, cùng mình càng lúc càng giống, nhưng lại mơ hồ nhiều một chút ô rô khí chất. Hắn vừa có mừng rỡ cảm xúc sinh ra, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng vô tận u hắc bên trong, có đạo thấy không rõ thân ảnh bỗng nhiên chuyển hướng bên này. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, thân ảnh này liền đi tới cái kia mảnh u hắc rìa, lẳng lặng nhìn xuống lên Lumian. Cái này cùng Lumian tấn thăng gây tuyệt vọng ma nữ khi lúc, ở nguyên sơ ma nữ ý nhìn chăm chú rất giống. Nhưng lại có điểm khác biệt. Bị như thế một nhìn chăm chú, Lumian trong nháy mắt mất đi tuyệt đại bộ phận tri giác, chỉ còn một chút ý thức mơ mơ hồ hồ, nỗ lực không để cho mình trầm luân. Rất thời gian ngắn ở giữa về sau, hắn mở mắt, phát hiện mình đã bị tầng tầng trắng xám mạng nhện bao bọc, giống như là con nhện trữ giấu đi con mồi, lại phản phất trứng bên trong con mới sinh. Một giây sau, mạng nhện vô thanh vô tức vỡ vụn, rơi xuống đất. Lumian trên người bình thường quần áo cũng bởi đó trước hóa đá cùng trước mắt khôi phục biến đến mức dị thường yếu ớt, rất nhanh liền hiện lên bột phấn hình dáng rơi chậm chậm, hiện ra sáng bóng tinh tế tỉ mỉ khiết da trắng. Lumian một bên theo lữ giả bọc hành lý khi bên trong cầm quần áo thay đổi, một bên nhìn quanh lên bốn phía. Hắn lập tức nhìn thấy ma nữ trạng thái trong kính bản thân. Hắn cười cười, cái kia người trong kính cũng cười cười. Bọn hắn không nửa điểm lẫn nhau, Lumian đã là kính bên ngoài chi ta. Cũng là trong kính chi ta, đã là đi qua chi ta, cũng là hiện tại chi ta. Cái này là bất lão ma nữ. Chương 1045, bất lão, bởi vì là hòa giải, cho cho nên người trong kính bản thân ý thức đã trở về bản thể hắn, vô luận trong kính hắn, vẫn là kính bên ngoài hắn, hiện tại cũng là bản thân hắn, thuộc về khác biệt bộ phận, cùng hưởng một cái ý thức. Nói cách khác, hắn sẽ có loại chính mình đã tại tấm gương bên ngoài lại giấu tại trong gương bộ cảm giác, dù cho hành tẩu ở dưới ánh mặt trời, cũng sẽ xen lẫn bộ phận bản thân trong bóng đêm do dự hướng về phía trước trải nghiệm. Điều này cũng làm cho hắn có thể đồng thời trông thấy hiện thực tình huống cùng trong kính biến hóa. Mặt khác, tại đi qua, người trong kính sau khi chết, sẽ theo bản thể lại chia ra đi, hoàn thành phục sinh, mà bây giờ, bản thể có đồng dạng đãi ngộ, như là tử vong, vào khoảng người trong kính trên thân khôi phục trở về. Đơn giản mà nói chính là, đơn thuần chỉ có bản thể hoặc ở người trong kính gây tử vong, đối với bất lão ma nữ gây tới nói, không nữa là cái chết thực sự, chỉ tương đương với bộ phận thân thể thụ thương, đến tiếp sau có khả năng đạt được chữa trị. Đồng thời, cái bất lão ma nữ y người trong kính gây có khả năng không chỉ một, Lumiane đã có thể lợi dụng nhiều cái gương tạo thành hoàn cảnh, nhưng tự thân y người trong kính gây ngắn ngủi biến thành số nhiều, chỉ cần có một cái không chết, hắn liền sẽ không chân chính tử vong, lại có thể thông qua huyết dịch, tóc, làn da chờ môi giới, chế tác một cái ngủ say tại trong gương, người trong kính cũng đem nên cái gương giấu tại chỗ bí ẩn, đặt phản bói toán trạng thái, làm đối ứng thần bí học liên hệ bị chặt đứt, để phòng nguyền rủa chờ tổn thương ảnh hưởng đến ngủ say cái kia người trong kính. Cứ như vậy, dù cho bản thể cùng cái khác ở người trong kính kẻ đều bị giết chết, chỉ cần này mặt ẩn nút tấm gương còn không có bị tìm tới, Lumiane liền có thể theo ngủ say người trong kính kẻ trên thân phục sinh. Cái này là bất lão ma nữ, quỷ dị khó giết, am hiểu phục sinh căn nguyên, trong kính chi ta cùng kính bên ngoài chi ta đều là ta. Không có cái này đặc thù, không cách nào dựa vào loại phương pháp này phục sinh, cho nên Lumiane không có cách nào giúp người khác chế tác ngủ say người trong kính. Hòa giải là trong kính kính bên ngoài đều là ta. Nô dịch cùng mê luyến là trong kính kính bên ngoài không phải ta chính là ta phụ thuộc vật. Lumiane vừa nghĩ tới đây, trước mắt đột nhiên nổi lên hoàn toàn hư ảo tinh không, nhìn thấy từng khỏa sáng chói sao trời. Những cái kia sao trời có vô cùng sáng lên rất lớn, giấu ở hắc ám chỗ sâu, có tựa hồ ngay tại nơi không xa, nhưng lại khó mà chạm đến. Cái này. Lumiane như cao nguyên hồ nước trong trẻo mộng ảo con ngươi bỗng nhiên phóng to. Hắn cảm giác mình bất lão, ma dược triệt để tiêu hóa. Đây là có chuyện gì? Làm sao vừa uống hết hoàn thành tấn thăng liền triệt để tiêu hóa? Ta đều còn chưa bắt đầu đóng vai bất lão ma nữ a. Mờ mịt, kinh ngạc, mê hoặc ở giữa, Lumiane lóe lên từng cái suy nghĩ, cuối cùng có một cái khiến cho hắn dị thường mừng rỡ suy đoán, đây là Oro mảnh vụn linh hồn tiến một bước khôi phục mang tới. Oro thông qua này loại trong gương bên ngoài đều là trạng thái của mình, tại ta cùng ta người trong kính trên người có tiến một bước khôi phục. Nàng hiện tại tương đương với ta một bộ phận, mà ta bất luận cái gì một bộ phận cuối cùng đều có thể mượn nhờ người trong kính phục sinh, thế là, nàng cũng có này loại đặc chất. Bất lão ma nữ đóng vai theo tên nhìn lại, không phải là yêu cầu tại mấy trăm hơn ngàn năm thời gian bên trong bảo trì tâm tính cùng dung mạo bất lão a. Dung mạo bất lão tốt giải quyết, bất lão ma nữ bản thân liền dung mạo bất lão, tâm tính bên trên bất lão sẽ rất khó, đồng thời đến tốn hao rất dài thời gian rất dài, mà Oro là mấy ngàn mấy vạn năm, thậm chí càng lâu trước đó nhân loại, ở giữa một mực tại ngủ say. Tại trước mắt thời đại trở lại hiện thực về sau, tâm tính xác thực còn tương đương tuổi trẻ, một điểm bất lão. Oro hiện tại là ta một bộ phận, ta trong đó một mặt, nàng tinh thần, tâm linh, linh hồn trạng thái hoàn mỹ phù hợp, bất lão, ma dược yêu cầu thì tương đương với ta cũng phù hợp, ma dược tự nhiên cấp tốc tiêu hóa. Lumiane như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn vui vẻ nhất không phải bất lão, ma dược tại trong thời gian rất ngắn liền triệt để tiêu hóa hết, mà là hắn thật nhìn thấy. Cảm nhận được Oro khôi phục. Đây đúng là phục sinh Oro bước thứ nhất. Lumiane tiếp tục xem kỹ bắt nguồn từ thân trạng thái biến hóa, có thể tách ra làm đặc thù ẩn giấu người trong kính bởi vì ma dược hoàn toàn tiêu hóa, gia tăng đến 2 cái. Chính thức có được hóa đá năng lực này, không nữa nhất định phải đi qua tốc đụng vào bất quá, hóa đá còn không thể lăng không tại mục tiêu trên thân phát huy tác dụng, hoặc là theo thân vừa bắt đầu, từng tấc ra bên ngoài hóa đá, cuối cùng lan tràn đến kẻ địch chỗ. Đưa hắn bao trùm, hoặc là mượn nhờ ma nữ tơ nhận tới truyền lại đối ứng lực lượng. Con mắt của ta đã tương đương với một chiếc gương, bị ta nhìn thấy, đều có thể trở thành nguyền rủa mục tiêu, ta còn có khả năng mượn nhờ con mắt cái này môi giới cùng tự thân người trong kính hóa, trực tiếp tiến vào trong kính thế giới. Nếu như ta thể hiện ra không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng, tóc của ta lại biến thành từng đầu độc xà, mỗi con rắn độc đầu đều có một đầu hắc bạch phân minh con mắt, bị này chút con mắt thấy có thể lăng không hóa đá. Đối trong kính thế giới lợi dụng rõ ràng tăng cường có thể đem vị cách thấp hơn tự thân người cưỡng chế kéo vào trong kính thế giới, mà bọn hắn sẽ không có bất luận cái gì phát giác, đối với vị cách tương đương hoặc cao với mình thánh giả, thiên sứ, có thể thành công hay không, có thể hay không bị phát hiện quyết định bởi tại đối phương trạng thái, còn có khả năng đem một tòa phòng ốc, thậm chí một con đường đều kéo vào trong kính thế giới, cụ thể kéo vào cái gì do chính mình quyết định, không phải nhất định phải dùng một cái chỉnh thể để hoàn thành. Có khả năng thông qua trong kính thế giới trực tiếp truyền lại lực lượng, kết hợp kính tượng hình chiếu, ta có khả năng ngồi trong nhà, mượn nhờ có định vị tấm gương, tại trai ở bất kỳ chỗ nào, buông xuống, hiện ra uy năng, này loại kính tượng hình chiếu kèm theo lực lượng không thể vượt qua danh sách 4. Thợ săn, đường tắt còn chỉ có danh sách 5, không có cái mới hỗn hợp năng lực sinh ra, nhưng tinh chuẩn có thể trợ giúp ta tại 3 cái địa phương khác nhau, buông xuống, lực lượng. Tất cả kính tượng hình chiếu đều không thể rời đi đối ứng tấm gương chiếu rọi phạm vi. Đến bất lão ma nữ, cấp độ, có thể chưởng khống 15 cây số phạm vi bên trong tấm gương cùng đã từng đi qua những cái kia, này đều có thể bao trùm một cái thành nhỏ. Ôn dịch phạm vi đạt đến 10 cây số, sau đó có khả năng tự động ra bên ngoài truyền bá, ôn dịch chủng loại không có gia tăng. Mỗi cái tơ nhện đều là cánh tay của ta. Ta còn có thể hoàn mỹ thể hiện ra nữ tính mỗi cái tuổi trẻ mị lực, làn da trạng thái cùng ngũ quan khí chất có khả năng phối hợp, cũng có thể không phối hợp. Chỉ cần có thực thể môi giới, nguyền rủa không chỉ có thể đối phó mục tiêu, còn có khả năng ảnh hưởng hắn trực hệ, nếu như sử dụng cỡ lớn, đặc thù hắc ma pháp, có quan hệ khóa môi giới cùng bố trí, nguyền rủa có khả năng ngay cả thiên sứ đều tổn thương đến, mặt khác không có quá đại biến hóa. Cái khác ma nữ năng lực cũng có tương ứng tăng lên. Hắc chi ma nữ, lúc trước loại kia quỷ dị trạng thái xác thực cùng bất lão ma nữ bản thân không có quan hệ gì, hoặc là tấn thăng lúc lựa chọn khác biệt nghi thức mang tới. Xem kỹ đến nơi đây, Lumian nhìn quanh một vòng, xuyên qua rời đi, về tới bên trong phòng ngủ mình. Lúc này, ma thuật sư, nữ sĩ đã không tại. Ma thuật sư, nữ sĩ nói món kia ma pháp bào không thể mặc quá lâu, xác nhận ngươi không có vấn đề gì về sau, nàng liền trở về, dự định điều chỉnh một chút đợi lát nữa lại đến. Jenna thấy thế, giải thích một câu. Trăng ca thì đầy mắt mong đợi hỏi, ở nghi thức thành công. Thành bất lão ma nữ rồi. Nàng linh tính trực giác nói cho nàng biết là dạng này. Lumian gật đầu, nhoẻn miệng cười, đúng vậy a, hòa giải. Không đợi Frank ca hỏi lại, hắn hững hờ nói ra, bất lão, ma dược cũng triệt để tiêu hóa xong. A, cái gì? Jenna cùng Frank ca lần lượt phát ra thanh âm kinh ngạc. Lumian cười đối Frank ca nói, ngươi nếu là thành bất lão ma nữ, ngươi cũng có thể cấp tốc tiêu hóa hết ma dược. A, ta. Frank ca sửng sốt một chút. Chỉ chính mình, có suy đoán mà hỏi thăm, để bất lão ma nữ đóng vai nặng tại thời gian vạch cùng bất lão cái trạng thái này. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình thật đúng là xem như lão già, đồng thời hiện tại xác thực bất lão, phương diện nào đi nữa đều bất lão. Lumian nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta nhận là quan trọng nhất muốn đóng vai quy tắc là, tại thời gian rất dài ăn mòn dưới, tại mấy trăm hơn ngàn năm bên trong, nhưng tâm tính bảo trì bất lão. Thật đúng là... Trăng ca thông thả gật đầu, kẻ thiên tôn để cho chúng ta tại tòa kia cánh cổng ánh sáng bên trên treo treo mấy ngàn năm mấy vạn năm, dẫn đến chúng ta tại cùng loại đóng vai bên trong hoàn toàn phù hợp rồi. Hắn điểm xuất phát là xấu, nhưng nắm sự tình làm xong. Nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì, Jenna nhìn về phía Lumian nói, ngươi là dựa vào Oro. Ta hiện tại chính thức cảm giác được Oro là ta một mặt, một phần. Lumian không có giấu giếm. Jenna cảm xúc phức tạp lại cảm động lây cười nói, thật tốt a. Nàng nghĩ đến mẹ của nàng cùng ba ba, nàng cũng có muốn phục sinh người, đáng tiếc không có bất kỳ hy vọng gì. Lumian ngược lại đem chính mình cùng trong kính bản thân đối thoại, tấn thăng lúc cảm thụ vô cùng kỹ càng nói cho Franca cùng Jenna, cuối cùng nói, hòa giải sẽ mang đến trong kính chi ta cùng kính bên ngoài chi ta thống nhất, mặt khác hai loại phương pháp hẳn là không được, người trong kính vẫn như cũ lại là nam tính lúc chính mình. Hòa giải tiền đề, ta cảm thấy là, hai bên có một cái nguyện ý vì thế hy sinh chính mình chung nhau mục tiêu lại, người trong kính, không có biện pháp tốt hơn, dạng này là có thể đàm. Trăng ca rơi vào trầm tư. Lumian nhìn về phía Jenna, suy nghĩ một chút nói, nếu như mới vừa rồi là ta, người trong kính, mê hoặc ta, xúi dục ta, thay thế ta, vậy hắn nội hạch là nam tính, tấn thăng nghi thức đem thất bại, các ngươi dưới đây có thể phán đoán đi ra tấm gương chính là người trong kính, từ đó làm ra chính xác ứng đối. Nhưng muốn là thuần túy nữ tính ma nữ, liền không có cái này hạn chế, người trong kính kia nếu là thay thế ngươi, vẫn như cũ có khả năng cử hành nghi thức, trở thành bất lão ma nữ này sẽ làm cho tất cả mọi người đều nhìn không ra chân chính ngươi bị vô thanh vô tức thay thế. Ngươi cảm thấy thuần túy nữ tính ma nữ tấn thăng bất lão ma nữ, lúc có thể sẽ có khủng bố tao ngộ cùng điểm này có quan hệ. Jenna nghe rõ Lumiang chân chính muốn nhắc nhở chính là cái gì. Lumiang nhẹ gật đầu, ở đây nhất định không phải toàn bộ, nhưng có thể là một phần trong đó. Lại trao đổi một hồi, Lumiang đối Franca nói, ngươi hôm nay còn muốn cử hành nghi thức à, hoặc là, lại chuẩn bị một quãng thời gian. Franca trầm ngâm mấy giây nói, ta nghĩ thử một lần. Nếu như ta người trong kính, hỗn hợp ta xuyên qua trước trí nhớ, không khỏi thân thể nguyên chủ còn sót lại ý thức chủ đạo, ta cảm thấy ta có nói phục hắn khả năng. Chương 1046, tưởng niệm, trong kính hắn chịu lấy thân thể nguyên chủ dung mạo, trên mặt có nhiều vết máu, trong ánh mắt có xem thường, có phẫn hận. Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta. Franca còn không tới kịp nói chuyện, cái kia người trong kính liền mắng ra tiếng âm. Franca nửa há miệng, vừa bực mình vừa buồn cười nói, ta có ngượng ngùng gì. Cũng không phải ta tạo thành tất cả những thứ này, ngươi là ta một bộ phận, là theo ta linh hồn chia ra tới, lúc trước uống, nữ vu ma dược thời điểm, ngươi dám nói ngươi không có đồng ý, không có đi qua ngươi cho phép. Đại ca của chúng ta không nói nhị ca, trốn tránh trách nhiệm ai sẽ không a? Cái kia người trong kính trầm mặc 2 giây, việc này ta nhận. Nhưng ngươi rõ ràng có cơ hội biến trở về nam nhân, kết quả lại cự tuyệt. Ngươi là làm nữ nhân lên làm nghiện sao? Ngươi có cái gì mặt tới gặp ta? Ngươi quên nguyên bản bộ dáng cùng kiên trì sao? Franca nhất thời không nói gì, cách mười mấy giây mới nói, ta cảm thấy giới tính cũng không trọng yếu, trọng yếu là người bản thân tính cách, tinh thần, phẩm đức. Đừng cầm bộ này xúi dục giả thoại thuật tới đuổi ta còn không biết ngươi. Chúng ta là cùng một người a. Người trong kính dễ cắt ngang Franca lời nói. Có thể trò chuyện liền tốt. Có thể trò chuyện liền tốt, có thể trò chuyện liền có đàm. Franca thở dài nói, biết không thể quay về sau, ta coi trọng nhất người và sự việc cứ như vậy một chút, ta không muốn lại mất đi, lại có lớn gợn sóng. Mà lại, ngươi nói đúng, ngươi nói không sai. Có lẽ là biến thành nữ nhân quá lâu, chính ta đều có chút quen thuộc, nếu sợ hãi cải biến, cái kia không thay đổi cũng là có thể tiếp nhận. Người trong kính a một tiếng, thừa nhận a. Gạt được người khác. Không lừa được chính mình. Franca tự giễu một thoáng nói, lại nói, đều nhanh tận thế, liền thần linh, thiên sứ cũng cho là như vậy, trước làm chuyện có ý nghĩa đi, mặt khác chờ qua tận thế lại nói, lại dày vò, đến lúc đó nói không chừng lại có mới ý nghĩ, nếu là tận thế không qua được, cái kia tất cả mọi người sẽ xong đời, nghĩ những thứ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng dừng một chút, lại thấp giọng nói ra, ma nữ giáo phái sự tình cũng lượn quanh không ra. Dù sao cũng phải có người đi giúp hắn đi. Người trong kính lườm Franca liếc mắt, nguy hiểm cỡ nào ngươi không biết? Biết, nhưng chỉ có ta thích hợp. Franca bỗng nhiên cười cười, đổi thành ta ở vào tương tự hoàn cảnh, cần phải có người bốc lên rất nhiều nguy hiểm đi làm một việc, ta tin tưởng, mặc kệ là Lumiang, vẫn là Jenna, sẽ làm tất cả. Nàng thanh âm rất nhẹ, nhưng một điểm hoài nghi đều không có. Người trong kính nhìn xem Franca, trong mắt lộ ra hâm mộ hào quang. Sau một lúc lâu, ngồi xếp bằng lấy hắn bật cười một tiếng, không quan trọng a, ngươi có làm hay không nam nhân, có thể hay không muốn chết, cũng không đáng kể a, cùng ta không có quan hệ gì. Nói xong, hắn ánh mắt u ám xuống dưới, cả người đều trở nên sa sút tinh thần, biết không thể quay về sau, hết thảy cũng không sao cả. Trang ca hồi tưởng lại biết rõ chân tướng lúc cảm xúc, có chút cảm động lay nói, chỉ có thể một chút tiếp nhận trước mắt sinh hoạt, tiếp nhận sự thật này. Ít nhất, còn có chính mình coi trọng người, còn có coi trọng chính mình người, sinh hoạt vẫn còn có chút ý nghĩa. Đó là ngươi. Người trong kính e mắng, vậy cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta nếu là chuyển bại thành thắng, thay thế ngươi ra ngoài, ngươi nói Jenna cùng Lumiang là đồng ý duy trì hiện tại quan hệ, vẫn là tại chỗ thủ tiêu ta. Người trong kính ngước nhìn Franca, biểu lộ một thoáng trở nên bi thương, ta không còn có cái gì nữa. Franca một thoáng yên lặng, hơi ngậm miệng. Không nói gì. Cái kia e người trong kính e thở dài lại nói, ta nguyên bản lớn nhất tưởng niệm là tìm cơ hội thay thế ngươi, để cho ngươi bị giam tại đây đen thẫm trong nhà giam, mà ta tại thế giới hiện thực ăn ngon uống say, tìm kiếm biến trở về nam nhân cùng về quê nhà hy vọng chờ cuối cùng, ta đem mang theo anh Tuấn mặt, thẳng tắp dương cương dáng người cùng rất nhiều siêu năng lực, về đến nhà, làm bác mần như thế đô thị anh hùng, nhận rất nhiều người sùng bái, bị ưa thích nữ hài đuổi ngược. Nói xong, người trong kính thanh âm ngấm dần thấp. Qua nhiều giây, hắn u u nói ra, hiện tại, ta không còn có cái gì nữa. Franca nghe người trong kính giảng những cái kia huyễn tưởng lúc, đột nhiên rõ ràng nhận thức đến đối phương đúng là chính mình một bộ phận. Những cái kia huyễn tưởng, ngoại trừ trong kính kính bên ngoài đổi chỗ bộ phận, mặt khác đều là nàng đã từng nghĩ tới, là trợ giúp nàng ở cái thế giới này kiên trì nổi tưởng niệm. Giờ khắc này, Franca không hiểu có chỗ minh ngộ, Lumian không có tổng kết ra hòa giải tiền đề còn có một chút, cái kia chính là bản thể đến chân chính tán thành, người trong kính, là chính mình một bộ phận, là chính mình mặt khác, mà không phải ôm lừa gạt tâm thái, dùng suối dục giả, năng lực tới nói phục. Tán thành, hẳn là hai phương diện, sau đó mới có thể cùng hiểu, sau đó mới có thể thống nhất ý thức. Nàng biểu lộ cảm xúc nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta có, cũng là ngươi có, chúng ta cùng hiểu đi, dung hợp đi. Thủy Chung ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ê người trong kính ê ngơ ngác một chút, lần nữa phát ra trào phúng thanh âm, thôi đi, đều trở về không được, nói này chút còn có ý nghĩa gì. Trang ca hướng đi cái kia ê người trong kính ghé tại trước mặt hắn ngồi xuống, vương bàn tay của mình. Nàng vừa cười vừa nói, ta kéo ngươi dâng lên. Người trong kính bình tĩnh nhìn xem nàng, hơn nửa ngày mới cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mị hoặc ta, để cho ta mê luyến ngươi, ngươi biết, con người của ta nhất gánh không được mỹ nhân kế. Kỳ thật đi, suy nghĩ một chút, ta nếu là thật thay thế ngươi, không nói Jenna cùng Lumian có thể hay không tiếp nhận, ta cũng không có khả năng tiếp tục làm nữ nhân, khẳng định đến chuyển chiến tranh chủ giáo, sau đó ăn chơi đàn điếm, khắp nơi ngủ nữ nhân, tại tận thế hàng lâm lúc, vừa mắng đường phố, đi một bên hy sinh. Này chút ngẫm lại, cũng rất không có ý nghĩa. Cái kia ê người trong kính e lại im lặng mấy giây, đột nhiên đưa tay phải ra, bắt lấy Franca tay cầm, theo đối phương lôi kéo, đứng lên. Hắn nhìn xem Franca xinh đẹp nước hồ sắc nhãn mắt cùng đen một điểm màu nâu sẫm tóc, kề chật chật ghê cười nói, ta không có tha thứ ngươi. Cũng không tiếp thụ ngươi lời giải thích. Bỗng nhiên, cả người hắn buông lỏng xuống, tiếng nói trầm nói, ta chỉ là không có tưởng niệm. Ta còn có một số. Franca đắng chát cười nói. Cái kia người trong kính cũng nở nụ cười, cho nên, ngươi tiếp tục đi, ta liền không phụng bồi. Nghe thấy câu nói này, Franca chân chính cảm giác được khoảng cách của song phương tại rút ngắn, thần bí học liên hệ tại chuyển hóa làm thực chất. Trong đầu của nàng bỗng nhiên lóe lên một câu, hôm qua đủ loại hôm qua chết, hôm nay đủ loại hôm nay sinh. Đây cũng là cùng bản thân hòa giải một loại phương thức. Nghi thức thành công, nguyên sơ ma nữ cũng chỉ là nhìn chăm chú một thoáng, không biết đang chờ đợi cái gì. Biệt thự sang trọng một căn phòng ngủ bên trong, ma thuật sư, nữ sĩ đối Lumian cùng Jenna nói, ta đi đổi bộ y phục lại đến. Nói xong, nàng kéo ra một cái hư ảo cánh cửa, đi vào. Chờ nàng đổi về màu da cam váy dài, quay về Lumian cùng Jenna bên cạnh, xem kỹ xong tự thân trạng thái Franca cũng đi ra toàn thân kính. Thấy Franca đôi mắt màu sắc hơi lam một điểm, tóc càng thêm đen càng lớn một chút, Jenna mong đợi hỏi, ngươi bất lão ma dược cũng tiêu hóa xong rồi. Franca nở nụ cười, cả phòng đều phản phất vì đó sáng một chút, Lumian đối bất lão ma nữ đóng vai quy tắc phân tích hẳn là đúng. Nàng hiện tại khí chất bảo trì tại 27-28 tuổi, có sinh hoạt có lịch duyệt loại kia. Ma thuật sư, nữ sĩ cười một tiếng, các ngươi tấn thăng tốc độ cùng tiêu hóa tốc độ đủ để cho không ít Major Arcana cái kia bài hâm mộ. Nhưng không bao gồm ngài. Lumian oán thầm một câu. Ma thuật sư e nữ sĩ tiếp tục nói. Nhưng các ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ đến xông vào thiên sứ vị các sự tình, tại danh sách 3 giai đoạn, các ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trong đó trọng yếu nhất chính là, neo điểm, tín ngưỡng chi neo. Không làm tốt phương diện này chuẩn bị, dù cho các ngươi có ma dược phương pháp phối chế, cũng vận khí đủ tốt sưu tập đến đối ứng tài liệu, tấn thăng lúc mất khống chế xác suất cũng y nguyên lớn xa hơn không mất khống chế. Tận thế đe muốn tới, đằng trước rất nhiều danh sách đều lại càng dễ, nhưng thành là chân chính thần thoại sinh vật chuyện này vẫn như cũ khó khăn. Vẫn như của nguy hiểm. Tín ngưỡng chi neo. Chúng ta cần thành lập tín ngưỡng của chính mình, cũng truyền bá ra ngoài. Franca đọc đủ thứ quần thư, lập tức hiểu ma thuật sư, nữ sĩ ý tứ. Có thể nghĩ tại tín ngưỡng chân thần quốc gia khác lập tín ngưỡng, chỉ có thể lén lút, hoặc là đi phía nam đại lục. Ma thuật sư, nữ sĩ thấy Lumian cũng nhìn về phía mình, trầm ngâm hạ nói, nếu như các ngươi không ngại, ngu giả, giáo hội có khả năng đem bọn ngươi liệt vào thánh giả, phân phối tương ứng giáo khu. Để cho các ngươi trở thành một khu vực như vậy chủ bảo thánh nhân, cứ như vậy, các ngươi là có thể mượn nhờ ngu giả giáo hội lực ảnh hưởng cùng ngu giả tiên sinh quyền uy, tốc độ cao có một nhóm tín đồ, phụ thuộc vào ngu giả tiên sinh tín đồ. Hết thảy chính thần giáo hội đều là như thế này trợ giúp tự thân thiên sứ cùng thánh giả. Lumian cùng Franca liếc nhau một cái sau nói, chúng ta không có ý kiến. Ma thuật sư, nữ sĩ một lần nữa lộ ra nụ cười. Vậy các ngươi mau sớm thiết kế có thể chỉ hướng các ngươi tôn danh, ngũ đoạn, thông qua người mang tin tức cho thẩm phán. Còn có, các ngươi hẳn là thường ở Trier A. Ta nhường ngu giả giáo hội nắm Trier giáo khu hai tòa giáo đường, lại nhiều hơn một tòa, tại lại vùng ngoại ô địa phương, phân phối cho các ngươi, cứ như vậy, tín đồ cầu nguyện lúc, các ngươi liền có năng lực làm ra hưởng ứng, thần dị càng nhiều, tín ngưỡng càng nhiều người. Này là một mặt, chính các ngươi cũng phải làm chút gia tăng tự thân neo sự tình. Được rồi, vừa tấn thăng, trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại nghiêm túc cân nhắc. Nói xong, ma thuật sư, nữ sĩ vội vã rời khỏi nơi này. Trước nghỉ ngơi một chút. Lumia ngược lại đối Franca nói. Mặc dù ma dược triệt để tiêu hóa, nhưng tấn thăng là một trận đối kháng, thể xác và tinh thần của hắn linh vẫn như cũ mỏi mệt. Được. Franca đang có ý đó. Hai người không đợi ban đêm, ngay tại phòng ngủ của mình bên trong ngủ thiếp đi. Lumian làm một giấc mộng, mơ tới chính mình quay trở về thôn Cordu cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong, Oro đang chờ hắn, còn thu thập một phòng khách ra tới, cho Franca cùng Jenna ở. Núi cao đồng cỏ xanh đậm như thảm, ánh nắng dồi dào, Lumian thật lâu không nguyện ý tỉnh lại. Hắn khi mở mắt ra, bầu trời có chút tối tăm, khiến cho hắn ngắn ngủi không phân rõ hiện tại là sáng sớm vẫn là chạng vạng tối. Lumian vươn mình xuống giường, hướng đi cổng, đột nhiên, hắn trông thấy trên bàn sách để đó một tờ giấy trắng một góc dùng mực nước bình đè ép. Ta trước khi ngủ không phải như vậy. Lumian ngơ ngác một chút, cẩn thận nhìn lại. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng kết. Cái kia trên tờ giấy trắng có một nhóm từ đơn, bút tích hắn hết sức quen thuộc. Đó là Oro bút tích. Oro bút tích. Nàng tại ta ngủ lúc, trở nên sôi nổi rồi. Nàng viết xuống tờ giấy này, là muốn nhắc nhở cái gì? Lumian con ngươi phóng to đi vào bên bàn đọc sách, nhìn lên trên giấy nội dung. Đó là một nhóm ngắn gọn in tích văn, triệu hoán giấy trắng. Chương 1047, gậy giấy trắng, thấy trên giấy chữ viết lúc, Lumian rõ ràng kinh ngạc. Đáy lòng của hắn chợt hiện ra không hiểu run rẩy, kinh ngạc cùng hoảng sợ, mảnh vụn linh hồn tiến một bước khôi phục, cũng cùng tự thân tiến một bước dung hợp Oro thừa dịp chính mình ngủ say, khó khăn chưởng khống thân thể. Liền vì làm ra như thế một cái nhắc nhở. Theo trên lý luận tới nói, này hẳn là rất trọng yếu mới đúng. Nhưng vì cái gì là giấy trắng? Lumian dĩ nhiên nhớ kỹ, giấy trắng là cái gì? Đó là Oro khế ước sinh vật, vô cùng nhỏ yếu, đến từ linh giới, ngoại trừ cùng Oro tâm ý tương thông, tác dụng duy nhất là tại thời gian nhất định bên trong gánh chịu khế ước giả một loại siêu phàm năng lực, đồng thời còn cực hạn tại không phức tạp cũng không cường lực loại hình. Dạng này một cái khế ước sinh vật có gì có thể để ý? Lumian cảm xúc có kịch liệt gợn sóng nguyên nhân thực sự là, hắn vốn cho là thôn Cordu sự tình đã vô cùng rõ ràng, mỗi một cái trọng yếu biểu tượng đều bị giải đọc ra tới, người tham dự đến tột cùng có ai, phân biệt phát huy cái tác dụng gì, cũng đầy đủ rõ ràng, đã không còn nghi vấn, thiếu sót duy nhất chẳng qua là một chút cụ thể chi tiết, nhưng này không ảnh hưởng toàn thể chân tướng. Có thể hiện tại, Oro mảnh vụn linh hồn tiến một bước khôi phục về sau, làm chuyện làm thứ nhất, lại là khiến cho hắn triệu hoán khế ước sinh vật, giấy trắng. Thôn Cordu sự tình còn có trọng yếu biểu tượng không có giải đọc ra tới. Trước mắt chân tướng không phải hoàn chỉnh chân tướng. Còn có then chốt bí mật ẩn giấu. Lumian cưỡng ép ngăn chặn nội tâm gợn sóng, tốc độ cao đem thôn Cordu sự kiện điểm mấu chốt cắt tỉa một lần. Tối sơ là Pualit phu nhân đi theo trượng phu của nàng hành chính quan bếp đi vào thôn Cordu, bí mật mưu tính đem thôn Cordu phát triển thành lãnh địa của nàng. Dùng thành lập thuộc về nàng bỉ ngạn thế giới, Pualit phu nhân bắt đầu cùng bổn đường cha cố yêu đương vụng trộm, mang bầu hài tử, Oro chịu lễ ngu nhân, thành viên mê hoặc, nếm thử hoán hồn thuật, xảy ra vấn đề, Oro hướng ta có người bằng hữu, tìm kiếm trị liệu, tinh thần lúc tốt lúc xấu, cuối cùng nhường Rô. Louis sang sân trở về, cùng Oro khá là thân thiết bộ phận thôn dân bị Rô ảnh hưởng, tin tưởng chòm sao tà thuyết, dần dần ra bên ngoài truyền bá, bổn đường cha cố tại xử lý chòm sao tà thuyết người liên quan chờ lúc, bị Rô mê hoặc trở thành túc mệnh tín đồ, lúc này, cũng có thể là càng trễ một điểm, cực quan hội tín ngưỡng vị kia chú ý tới Oro dị thường cùng thôn Cordu tồn tại vấn đề, bắt đầu nhờ vào đó mưu tính Amon trở về sự tình, mấy cái người chăn cừu bắt đầu hướng trong thôn mang tế phẩm, bí mật cử hành nhiều lần nghi thức, Raymond, Ava bọn hắn phát hiện trong thôn dị thường, lần lượt bị diệt khẩu, ta phá vỡ chuyện này, suýt nữa bị bổn đường cha cố nhóm người kia thủ tiêu, may mắn Oro đã cứu ta, nàng cũng phát hiện không đúng. Chúng ta bắt đầu hướng ngoại giới cầu cứu, nhưng chân chính có dùng mạch suy nghĩ bị nhỏ thằng lằn cắt đứt, Oro càng ngày càng nhiều thời điểm là rốt. Louis. Sang sân rồi, bọn hắn đánh bất ngờ Pualit phu nhân thành bảo, bổn đường cha cố giết chết con của mình. Pualit phu nhân mang theo trượng phu, quản gia cùng nữ bột rời đi thôn Cóc Đu, nhưng lưu lại cái kia trống không hài nhi cái nôi cùng cái khác một chút che giấu bố trí, mượn nhờ cuối cùng cái kia nghi thức đã đạt thành nào đó cái mục đích. Nghi thức chính thức bắt đầu, Oro đem ta đẩy ra tế đàn, thôn Cóc Đu tùy theo hủy diệt. Lumian cẩn thận hồi tưởng một lần, không có phát hiện giấy trắng tại những chuyện này bên trong có phát huy tác dụng trọng yếu gì, đóng vai cái gì then chốt nhân vật. Nó chẳng qua là tại một ít thời khắc sung làm Oro hoặc rốt con mắt, giúp nàng quan sát đối ứng mục tiêu cùng cụ thể chiến trường. Hết thảy điểm mấu chốt bên trong duy nhất không rõ ràng chính là Pualit phu nhân lưu lại hài nhi cái nôi cùng che giấu bố trí đến tột cùng làm ra cái tác dụng gì, nhưng sơ bộ có khả năng hướng mẫu thân thần tử Amibella chân chính giáng sinh bên trên dựa vào, này không có quá lớn nghi vấn. Trước đó, ngôi sao tiên sinh giải đọc cùng đến tiếp sau Pualit phu nhân ôm hài nhi Amibella xuất hiện tình cảnh đều có thể chứng minh. Giấy trắng lúc ấy quan sát được nào đó chi tiết, Oro cảm thấy rất có ích, hoặc là nói, hết sức quỷ dị. Lumian vừa nghĩ tới đây, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa. Mời đến. Tâm tình của hắn đã bình phục không ít. Franca cùng Jenna mở cửa đi vào, người trước nhìn quanh một vòng nói, chúng ta cảm giác được ngươi đã tỉnh, nhưng một mực không có mở cửa, cho nên tới xem một chút. Lumian chỉ trên bàn trang giấy nói, ta ngủ lúc, Oro khả năng ngắn ngủi tỉnh một thoáng, mượn nhờ thân thể của ta lưu lại một câu nói như vậy. Franca cùng Jenna đều là giật mình, nhanh chóng đi vào bên cạnh bàn, nhìn về phía bị mực nước bình đè ép tờ giấy kia. Giấy trắng. Tỷ tỷ ngươi cái kia khế ước sinh vật. Jenna hồi tưởng lại Lumian đã từng giảng giải. Oro vì cái gì để cho ngươi triệu hoán giấy trắng? Franca nghi hoặc hỏi thăm. Lumian thông thả rung phía dưới, ta cũng không biết. Ta còn tưởng rằng thôn Cóc Đu hết thảy đều đã rất rõ ràng, không nghĩ tới. Franca chợt có linh cảm, như có điều suy nghĩ nói ra, này sẽ không phải là ngu giả, tiên sinh khêu gợi bên trong, trở thành bất lão ma nữ, sau sẽ xuất hiện có ít biến hóa. Đây mới là cái kia điều kiện tiên quyết chính xác giải độc. Lumian suy nghĩ một hồi nói, rất có thể. Ta trước đó xem kỹ qua bất lão ma nữ đặc chất cùng năng lực, không có phát hiện có thể tại sau này sự tình bên trên phát huy then chốt tác dụng, còn tưởng rằng phải đem đại địa ban ân đưa đến lưu vong chi thành cùng tay gãy lão huynh chạm mặt lúc, mới có thể ứng kích xuất hiện một ít gì đó. Hiện tại xem ra, ngu giả tiên sinh yêu cầu ta tấn thăng bất lão ma nữ e sau lại đi mượn đại địa ban ân là bởi vì ta một khi trở thành bất lão ma nữ, Oro mảnh vụn linh hồn đem tiến một bước khôi phục, cùng ta tốt hơn dung hợp, có thể cho vô cùng trọng yếu nhắc nhở. Nói cách khác, giấy trắng có khả năng ghi chép Pualit phu nhân cùng nàng cái kia hài nhi Amibella then chốt tin tức. Jenna căn cứ Lumian cùng Franca lời nói, làm ra phỏng đoán. Lumian gật đầu, các ngươi đi nắm Anthony cùng Louis kêu lên lâu, ta chuẩn bị hiện tại liền triệu hoán giấy trắng. Nếu Oro còn không có triệt để tử vong, cái kia nàng và giấy trắng ở giữa khế ước liền vẫn còn. Nếu Oro hiện tại là ta một bộ phận, ta đây là có thể dùng danh nghĩa của nàng đem giấy trắng triệu hoán đi ra. Lumian nhường Anthony cùng Louis đến hiện trường, là bởi vì hắn không rõ ràng đợi lát nữa gặp đến trạng thái gì, giấy trắng có lẽ phải dựa vào người xem hoặc mỹ thực gia mới có thể giải đọc ra đối ứng tin tức. Được. Franca cùng Jenna dễ dàng hiểu Lumian ý đồ. Chờ Anthony cùng Louis đi vào căn phòng ngủ này, đều tự tìm tốt vị trí, Lumian cấp tốc bố trí lên tế đàn. Cuối cùng, hắn lấy ra chính mình cái kia tờ Major Arcana cái kia bài, chiến xa. Hắn một bên đem ngay chiến xa bài bày ra tại tế đàn một góc, một bên lấy miếng ệ ngu giả gây thánh huy, đem nó đặt ở ê chiến xa khi bài lên. Việc này có khả năng liên quan đến vĩ đại mẫu thân, đến cẩn thận một điểm. Hoàn thành hết thảy chuẩn bị về sau, Lumian nhìn lẳng lặng bùng cháy ánh nến, tại linh tính chi tường bên trong, lui lại hai bước, dùng cổ ngữ hêm hô, ta. Ngay sau đó, Lumian đổi dùng hêm mà nói, ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, bồi hồi tại hư ảo bên trong linh, có thể cung cấp khu sử thân thiện sinh vật, độc thuộc về ta khế ước đồng bạn. Tụng niệm xong chú văn, Lumian trông thấy cái kia đóa ánh nến nhẹ nhàng lắc lư, nhiễm lên u lam màu sắc, lại lạnh gió trong nháy mắt nổi lên. Một cái phản phất bọt xà phòng âm trong suốt mơ hồ viên cầu tại ánh nến vùng trời đột hiện ra tới. Nó lẳng lặng hướng Lumian, nhưng Lumian vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đây đúng là giấy trắng, cùng hắn trong trí nhớ một dạng, có thể lại có một loại khó nói lên lời cảm giác xa lạ. Trong trí nhớ, Lumian bỗng nhiên cảm giác đầu tại co rút đau đớn. Hắn hơi nhíu mày, trong đầu lóe lên một vài bức hình ảnh. Hắn nhớ ra rồi, hắn trên thực tế cũng chưa từng gặp qua giấy trắng, bởi vì thôn có đua hủy diệt trước, hắn còn không phải phi phàm giả, dù cho có Oro dạy bảo, cũng không thể thành công mở ra linh thị, mà tại bên trong thấp danh sách, không có linh thị là nhìn không thấy giấy trắng. Hắn liên quan tới y giấy trắng e bộ dáng trí nhớ, đều đến từ Oro mảnh vụn linh hồn. Từng màn tình cảnh lóe lên, Lumian mượn nhờ tiến một bước khôi phục Oro mảnh vụn linh hồn, miễn cưỡng nhớ tới nàng lần thứ nhất triệu hoán giấy trắng, lúc tình huống. Thời điểm đó, giấy trắng cũng là như thế một cái yếu ớt, bọc xà phòng ngâm viên cầu, nhưng viên cầu bên trong tựa hồ còn có chất lỏng, trong trẻo, mang theo điểm vàng nhạt cùng trắng sữa chất lỏng. Mà theo thời gian trôi qua, những chất lỏng kia dần dần tan biến, giấy trắng cuối cùng dừng lại thành sản khoái trước này loại bộ dáng. Vì sao lại có biến hóa như thế? Lumian nhìn giấy trắng, cảm thấy nó xác thực cùng mình tâm ý tương thông. Vừa ý tương thông không có nghĩa là giấy trắng ấy có đầy đủ trí khôn để hiểu lời nói ý tứ, nó chỉ có thể tiếp nhận đơn giản khu xử, vô pháp trả lời Lumian vấn đề. Không có gì dị thường a, cũng không có gì đáng giá chú ý. Franca nhíu mày, đưa ánh mắt về phía Jenna, Anthony cùng Louis. Jenna cùng Anthony lần lượt lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không nhìn ra giấy trắng ẩn chứa cái gì tin tức trọng yếu. Louis liếm môi một cái, nhỏ giọng nói ra, nó đã từng có hết sức mê người mùi, hiện tại không có. Đã từng có hết sức mê người mùi. Franca lâm vào suy tư. Jenna thì nói một mình nói, điều này nói rõ xác thực có vấn đề, đã từng có vấn đề. Oro triệu hoán giấy trắng, tri thức đến từ tận nấp hiền giả cái kia tà thần quán thâu. Cố ý quán thâu. Franca thông thả mà trịnh trọng gật đầu, thì đã từng có rất nhiều vấn đề gì. Nàng lần nữa nhìn phía Louis. Không biết. Louis dao động nổi lên đầu. Lúc này, một mực nhìn lấy ghi giấy trắng e nghe các đồng bạn đối thoại Lumian tiếng nói trầm thấp mở miệng nói, nếu như đem thôn có đu tai họa xem như một cái chuyện xưa, cái kia giấy trắng tại chuyện xưa này bên trong biểu tượng cái gì? Franca đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, riêng phần mình suy tư. Qua mấy giây, Franca cân nhắc nói ra, kế ước sinh vật giấy trắng biểu tượng cái gì ta không biết, nhưng giấy trắng cái này khái niệm cùng chuyện xưa liên hệ với nhau về sau. Biểu tượng. Nàng dừng lại một chút, yết hầu không hiểu căng lên, thanh âm không tự giác biến chìm, biểu tượng chuyện xưa còn chưa đặt bút lúc trạng thái, biểu tượng hết thảy bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.